Áp giải phạm nhân lưu đày vốn là một công việc béo bở. Từ trước tới nay, bọn họ đều là mắt nhắm mắt mở với những người thân chạy tới tiễn đưa, hơn nữa còn vui vẻ từ tận đáy lòng. Chỉ có như thế, trong tay các phạm nhân mới có tiền bạc. Phạm nhân có tiền, bọn họ sẽ được hưởng lợi. Ai ngờ, gọi một lượng bạc, hai cái màn thầu trắng, hết một hồi lâu lại không có người nào lấy bạc mua. Dưới cơn tức giận, quan sai đổi số lượng mỗi người một cái màn thầu thô miễn phí thành mỗi người nửa cái. Người mặc da còn đỡ, ngoài mặt của Diệp ra đều là nữ quyến, bình thường lượng cơm ăn cũng không nhiều. Các tẩu tẩu đều suy nghĩ, tuy chỉ có nửa cái màn thầu, chỉ cần không chết đói là được. Ai ngờ cầm màn thầu trên tay, bọn họ lập tức trợn tròn mắt, màn thầu thô đó cứng như đá, đoán chừng cắn một miếng cũng có thể cắn hết răng. Nương, màn thầu cứng như vậy, còn không ăn nổi. Mạc Hàm Nguyệt lại rơi nước mắt. Đúng vậy, nương, nếu dọc đường chúng ta đều dựa vào màn thầu này mà sinh tồn, e rằng không bị chết đói, cũng bị nghẹn chết. Nương, con và Tam Tẩu đều có chút bạc, hay là đi mua một ít màn thầu. Nghe thấy lời nói của mấy tức phụ và nữ nhi, không biết tại sao Mạc lão phu nhân rất tự nhiên nhìn về phía Hách Tri Nhiễm. Tuy Mạc lão phu nhân không hiểu nhiều về tức phụ mới vào cửa này, nhưng có thể nhìn ra Hách Tri Nhiễm là một người có chủ kiến. Hách Tri Nhiễm không nhanh không chậm khẽ lắc đầu với Mạc lão phu nhân. Nương, bình tĩnh một chút, chớ nóng vội, hãy nhìn xem. Nàng vừa dứt lời, bên đội ngũ tạ gia cách đó gần nhất truyền đến một loạt tiếng gào thét của hài tử. Nhị tẩu nhanh chóng đứng dậy chạy đi kiểm tra. Đại ca, Lâm Nhi bị sao vậy? Trong mắt Tạ Siêu đầy đau nhói, bàn tay duỗi thẳng đưa đến trước mặt Tạ Phương. Răng cửa hơi lung lai của Lâm Nhi, bị màn thầu cắn mất rồi. Lại nhìn Tạ Lâm chỉ mới 5 tuổi, mép môi còn dính máu. Tạ Lâm là tôn tử duy nhất của Tạ gia, hơn nữa hài tử này được giáo dục một cách cực tốt, từ nhỏ đã nghe lời, hiểu chuyện. Tạ Phương và Mạc Nhị Lan thành thân vẻn vẹn 3 tháng, bèn truyền tới tin dữ Mạc Nhị Lan chết trận xa trường. Điều đáng tiếc là khi nàng thành hôn, chưa thể mang thai con của mình. Nàng ấy biết rằng cõi đời này mình sẽ không có hài tử, bèn đặt toàn bộ tâm tư trên người điệt tử ngoan ngoãn hiểu chuyện, thậm chí còn muốn để điệt tử dưỡng lão chăm sóc cuối đời cho mình. Bởi vậy, tình cảm Tạ Phương đối với Tạ Lâm sâu đậm hơn cô điệt bình thường nhiều. Tạ Phương thấy Tạ Lâm vì khóc lóc, mép môi còn không ngừng tràn ra vết máu, đau lòng, khó nhịn. Nàng giành lấy màn thầu thô trong tay Tạ Lâm ném xuống đất, xoay người tìm quan sai lý luận. Tuy chúng ta bị lưu đày, nhưng dù sao vẫn chưa bị phán tử hình. Chúng ta còn có quyền lợi sống. Cho chúng ta ăn những màn thầu thô cứng rắn, cũng không biết để hết bao lâu, bọn ta làm sao có thể sống đến Tây Bắc. Hách Tri Nhiễm biết sự việc không ổn, gấp rút chạy về phía nhị tẩu, bởi nàng tinh mắt phát hiện khi nhị tẩu mở miệng chỉ trích thì đã có quan sai lấy roi ra, có thể nói nàng đến rất đúng lúc. Mắt thấy cây roi sắp quất lên người Tạ Phương, Hách Tri Nhiễm tiến tới một bước, vững vàng đỡ được đầu roi mới để Tạ Phương tránh nỗi khổ da thịt. Làm quan sai áp giải nhiều năm, đây vẫn là lần đầu bị thua thiệt trong tay của phạm nhân, hơn nữa còn là một tiểu nữ tử. Chợt quan sai tối sầm mặt, mắng chửi đỉnh đạt, chuyển mục tiêu phát tiết sang Hách Tri Nhiễm. Mạc Cửu Diệp nằm sấp trên xe đẩy, lắng nghe mọi thứ, có thể nói lòng nóng như lửa đốt, thậm chí có xúc động muốn đứng tới ngăn cản. Cơ thể căng chặt của hắn bị Mạc lão phu nhân tỉ mỉ phát hiện, vội vàng vỗ nhẹ lưng hắn, ý bảo hắn đừng hành động thiếu suy nghĩ. Mạc lão phu nhân vỗ về Mạc Cửu Diệp xong, cùng đứng dậy đi tới bên cạnh hai tức phụ. Trong nhận thức Mạc lão phu nhân, nam nhân Mạc gia anh dũng, nữ nhân cũng không được làm kẻ hèn nhát, có chuyện gì phải cùng gánh vác. Tạ Phương biết rõ mình đã manh động gây họa, lại nhìn thấy quan sai chuẩn bị quất roi lên người cửu đệ muội, vội vàng chắn trước mặt nàng. Những lời đó là ta nói, có cầm giận gì cứ việc ngắm vào ta, đừng giận lây sang cửu đệ muội của ta. Hách Trì Nhiễm chuẩn bị sẵn sàng đối kháng với Quan Sai, ai ngờ bị nhị tẩu chắn phía trước. Lòng nàng nóng lên, nắm lấy cổ áo của nhị tẩu, xách người trở về. Một tay khác lần nữa đỡ lấy cây roi hất tới của Quan Sai. Nàng dùng sức một cách khéo léo, giành lấy cây roi nắm ngược trong tay mình. Những Quan Sai khác vốn còn ở đó, cố tình há to miệng ăn màn thầu trắng, dự định kích thích những phạm nhân này, thuận tiện xem kịch. Nhìn thấy đồng bọn bị cướp roi, bọn họ cũng không thể xem kịch nữa. Buông màn thầu trong tay xuống, rút bội đao bên hông ra, vây quanh ba người bà tức. Khi thế Hách Trì Nhiễm hoàn toàn buông mở. Đám hề nhát này, nam nhi Mạc gia ta rơi đầu đổ máu, đổi lấy ngày tháng yên ổn giờ đây của các người. Trước mắt Mạc gia ta bị hãm hại lưu đày, các người lại học theo dẫu đổ bìm leo như những tiểu nhân đó, diễu võ dương oai trước mặt những nữ tử yếu đuối như chúng ta. Nhìn dáng vẻ nhát gan của các người, cũng chỉ còn lại chút bản lĩnh này. Nếu các người ra chiến trường chém giết quân địch, e rằng đầu đã chuyển dời từ lâu rồi. Hách Tri Nhiễm nói năng khí phách, thoáng chốc Mạc lão phu nhân cảm thấy nhiệt huyết dâng trào. Nói rất đúng, đây mới là dáng vẻ nên có của nữ nhân Mạc gia ta. Mạc lão phu nhân vừa nói, vừa liếc mắt nhìn vẻ mặt của những quan sai kia. Có thể thấy đám quan sai cũng không hẳn là người gian ác. Có người đã lặng lẽ cất vũ khí, tỏ vẻ quan sát. Hai bên cứ giằng co, ai cũng không ra tay trước. Hách Trì Nhiễm không ra tay, không phải sợ đám quan sai, mà là nàng không muốn làm lớn chuyện. Dù sao con đường này còn rất dài, có chút chuyện nhỏ thì vung tay cũng không có lợi ích với Mạc gia. Mà những quan sai không buông bỏ vũ khí đó thật sự là bị khiếp sợ bởi khí thế của Mạc lão phu nhân và Hách Tri Nhiễm. Cùng lúc đó, những nữ quyến khác của Mạc gia bao gồm Mạc Hàm Nguyệt, Nhát Gan đều vây quanh sang đó. Mặc dù trong lòng bọn họ có phần run sợ, nhưng đã kiên định đứng ở nơi đó trợ uy cho bà và cửu đệ muội. Trong lúc hai bên giằng co, người của ba gia tộc ngoài Tạ gia đều ra mở miệng. Quan gia, các người đừng bị nữ quyến Mạc gia lừa dối, bọn họ là muốn lấy việc này mê hoặc các người, miễn đi nỗi khổ da thịt thôi. Hắn nói đúng, Mạc gia hy sinh vì nước, đó là lão quốc công và tám nhi tử của ông ấy. Cho dù bọn họ không chết xa trường, cũng bị tình phản tặc Mạc Cửu Diệp này làm cho tức chết. Kể cả những người như chúng ta đều bị Mạc Cửu Diệp liên lụy, đối đãi người như vậy, còn nể mặt gì chứ? Lúc này, người Tạ gia khó xử. Bọn họ căm ghét Mạc gia, thế nhưng trong lòng lại biết chuyện này là Tạ Phương gây nên. Người Mạc gia giúp đỡ Tạ Phương cũng là đang gián tiếp giúp bọn họ. Suy đi nghĩ lại, Tạ Phụ vẫn bước ra nói một câu công bằng. Ta mặc kệ Mạc Cửu Diệp làm những chuyện kia, ta chỉ biết phần lớn những nữ quyến này đều là quả phụ của anh hùng. Phu quân của bọn họ vì Giang Sơn Vương Triều Đại Thuận mà chết trận, điều này tuyệt đối không thể nghi ngờ. Hà gia, Lý gia, Phương gia vốn cho rằng Tạ gia sẽ chung một lòng với bọn họ, nào ngờ bọn họ lại ngốc đến mức đi nói chuyện giúp kẻ thù hại mình bị tịch biên lưu đày. Trong phút chốc, người ba nhà nhắm hết mũi nhọn sang Tạ gia. Tạ Thiên Hải, người đừng quên, tại sao nhà các người lại bị lưu đày? Tạ Siêu, Tạ Minh, ta e rằng cha ngươi là lão hồ đồ, mau dẫn người về đi, đừng bước ra xen vào. Thấy sự việc đã lộn xộn, có quan sai vội lớn tiếng quát. Câm miệng cho ta, muốn bị đánh sao? Nghe vậy, hiện trường lạnh ngắt như tờ. Bọn họ tận mắt thấy quan sai vung roi, ai cũng không muốn chịu nỗi khổ da thịt. Đúng lúc bỗng nhiên Bành Vượng, quan sai dẫn đầu, thốt lên một tiếng hét kinh hãi, vội vàng ngồi xổm che bắp chân phải lại. Có rắn, Những quan sai khác thấy thế, hấp tấp giơ vũ khí trong tay, trở nên cảnh giác. Ý định ban đầu của Hách Tri Nhiễm là muốn tạo mối quan hệ tốt với những quan sai này, dù sao trên đường còn có người chăm sóc một chút, hy vọng sinh tồn của Mạc gia sẽ lớn hơn. Ai ngờ đột nhiên xảy ra sự việc vừa rồi, vì cứu nhị tẩu nàng cũng hành động bất đắc dĩ. Lúc này Bành Vượng bị rắn cắn, nàng suy nghĩ cơ hội của mình tới rồi. Trong lúc đám quan sai giơ vũ khí trong tay tìm khắp nơi, Hách Trì Nhiễm đã vung cây roi giành được, không sai lệch, vừa vặn đánh vào chỗ bẫy tắc của rắn. Thân thể này hơi mềm yếu, tất nhiên sức lực không thể so sánh với kiếp trước. Tuy đánh trúng con rắn, nhưng con rắn vẫn lượn vòng tại chỗ, chẳng qua tốc độ chậm hơn khá nhiều. Vì hành động của nàng, đám quan sai cũng tìm được rắn, có người nhanh tay lẹ mắt, giơ đao chém vào. Tuy không phải Hách Tri Nhiễm tự tay giết rắn, nhưng nàng cũng là người có công lớn nhất. Nếu không phải nàng kịp thời phát hiện vị trí con rắn, khó đảm bảo các quan sai khác cũng bị cắn một phát. Có điều, thói quen bao năm khiến bọn họ không thể nào chịu thua một phạm nhân. Huống hồ ai biết nàng có thật lòng giúp bọn họ, lỡ như chó ngáp vảy ruồi. Hách Trì Nhiễm cũng không nhìn vẻ mặt đám quan sai, mà là đưa mắt nhìn về phía con rắn. Nàng biết loại rắn này chính là rắn cạp nông, vô cùng kịch độc. Độc tố của rắn cạp nông là độc tố thần kinh, sẽ ảnh hưởng chức năng của hệ thần kinh. Đau cục bộ sẽ xảy ra trong giai đoạn đầu, nhưng cơn đau không rõ rệt lắm, bình thường sau vài giờ sẽ xuất hiện hiện tượng buồn ngủ, rối loạn thần kinh vận động, mí mắt chảy xệ, con người giãn rộng, yếu cục bộ, khó thở, suy hô hấp. Nếu không được kịp thời xử lý sẽ gây ra tử vong. Hách Trì Nhiễm là một y giả, nàng lòng tốt nhắc nhở. Rắn này độc tính mạnh, tốt nhất các người hãy tìm sợi dây thừng siết chặt dưới đầu gối của hắn tài trước, phòng ngừa độc tố khuếch tán. Sau đó lại, ở đâu ra nhiều rắn độc như vậy chứ? Nếu thật sự là rắn độc, ta còn có thể nhảy nhót tung tăng như bây giờ sao? Vừa rồi ta chỉ là giật mình, lúc này vết thương đã không còn đau lắm, không còn gì đáng lo. Để chứng thực mình không sao, Bành Phượng lù loát đứng dậy. Người lại đây cất kỹ con rắn để làm bữa ăn khuya tối nay. Thấy Bành Phượng hoàn toàn không để ý, Hách Tri Nhiễm dứt khoát ngậm miệng lại. Điều nên nói nàng nói hết, người ta không tin nàng cũng không còn cách nào, chỉ chờ những người này chủ động đến cầu xin mình, lẳng nhẳng theo đuôi không phải lối. Hách Tri Nhiễm xoay người. Nương, chúng ta trở về thôi. Được, tất cả quay về. Mạc lão phu nhân ra lệnh một tiếng, toàn bộ nữ quyến Mạc gia trở về vị trí của mình. Đã xảy ra chuyện như vậy, vừa rồi Hách Tri Nhiễm lại là người đầu tiên tìm được vị trí con rắn kia. Đám quan sai cũng định mắt nhắm mắt mở, không truy cứu chuyện vừa nãy. Mọi người vừa tìm chỗ ngồi xuống thì nhị tẩu đã đến bên cạnh Hách Tri Nhiễm, vừa nói với giọng điệu ái náy. Cửu đệ muội, đa tạ muội đã giúp ta, mới để ta tránh được nỗi đau da thịt. Nhị tẩu, chúng ta đều là người nhà, giúp tẩu là việc nên làm. Điều tại ta manh động, biết rõ mấy quan sai đó sẽ đánh người, vẫn không nhịn được muốn đòi công đạo cho điệt tử. Hách Tri Nhiễm cũng phát hiện được tính tình nhị tẩu dễ xung động. Tuy nàng không trách Tạ Phương, nhưng nên nhắc nhở vẫn phải nói. Nhị tẩu, hiện nay tình cảnh chúng ta không giống trước, có chuyện gì thì cố gắng thương lượng với mọi người rồi mới quyết định. Cửu đệ muội yên tâm, sau này có chuyện gì ta đều sẽ nói với nương và muội trước. Lời dặn dò như vậy, Hách Trì Nhiễm cảm thấy điểm dừng là được, nàng đứng dậy phủi bụi trên người. Xung quanh chúng ta đều là bụi cỏ, khó đảm bảo còn có rắn xuất hiện, ta kiểm tra thử. Mạc Cửu Diệp nghe Hách Tri Nhiễm nói thế, càng tò mò về nàng, người mà nhiều năm trước định sẵn hôn ước với mình, hắn không thể nào hoàn toàn không biết về nàng. Trong nhận thức của Mạc Cửu Diệp, Hách Tri Nhiễm chính là một đại tiểu thư ngực to không não, hơn nữa còn bướng bỉnh. Thế nhưng chỉ tiếp xúc một ngày, trên người nữ nhân này không hề có dáng vẻ nên có trong nhận thức của hắn. Không chỉ vậy, nàng còn có bản lĩnh im hơi lặng tiếng dọn sạch quốc khố, còn có vũ khí mà nàng dùng để giết chết Tào Nhân, quả thật chính là chưa bao giờ nhìn thấy. Mặc cho mà Cửu Diệp vắt hết óc cũng không rõ nguyên do, lại nghe lời nàng nói từng câu lanh lảnh có sức, tuyệt đối không thua những quan viên giỏi ăn nói trong triều đình. Mà Cửu Diệp từng nghi ngờ nàng không phải hách trì nhiễm thật sự, nhưng vừa rồi hắn nhìn thấy cảnh nhạc phụ và nhạc mẫu đến đưa tiễn, hắn lại có thể nhận định đây chính là đích nữ của Hách gia, hàng thật giá thật. Trong lúc mà Cửu Diệp suy nghĩ rối bời, Hách Tri Nhiễm đã cẩn thận dè dặt bắt đầu lục soát trong bụi cỏ. Tuy độc tính rắn cạp nông hơi mạnh, nhưng trên toàn thân đều là bảo bối, nếu có thể tìm được nhiều rắn cạp nông hơn thì tốt rồi. Đến lúc đó nàng có thể tìm cơ hội tinh luyện độc tố rắn cạp nông, chế thành độc dược phòng thân. Khi nãy người mấy gia tộc khác cũng nhìn thấy Hách Trì Nhiễm và đám quan sai đánh rắn, suy đoán có lẽ xung quanh còn có rắn lùi tới, một số nữ quyến và hài tử đã bị dọa đến nỗi gào khóc thảm thiết. Đám nam nhân to gan chút hết cách, chỉ đành học theo dáng vẻ Hách Trì Nhiễm, tìm cây khô to một chút, tìm kiếm trong bụi cỏ, phòng ngừa buổi tối bị ngủ bị rắn cắn. Quan sai cũng không phản đối hành vi của phạm nhân, dù sao buổi tối bọn họ cũng phải qua đêm ở chỗ này, có thể an toàn hơn, cớ sao không làm. Tuy nhiên các phạm nhân có thể lục soát nhưng không được rời khỏi tầm nhìn của bọn họ. Thật ra Hách Trì Nhiễm lục soát vùng lân cận còn có rắn hay không chỉ là mục đích trong số đó. Vừa rồi ở nơi nàng lý luận với đám quan sai, nàng phát hiện bên trong bụi cỏ có thảo dược. Trên đường lưu đài, người nhà khó đảm bảo sẽ có một số tình hình đào đầu nhức óc gì đó. Dù sao nàng cũng không thể lấy những dược phẩm hiện đại từ không gian ra chữa bệnh cho bọn họ. Một khi bị người hỏi tới, nàng còn phải tốn công nghĩ cách giải thích, mà thảo dược hái được thì khác, là trải qua công khai. Cho dù những thảo dược này không thể trị đúng bệnh, nàng lại lấy thuốc từ không gian cũng có lời giải thích hợp lý. Hách Trì Nhiễm tìm kiếm thảo dược đương nhiên tốc độ đi chậm hơn những người khác. Mấy vị tẩu tử và Mạc Hào Nguyệt trông thấy Hách Trì Nhiễm lạc đàn đều lo lắng lỡ như nàng gặp phải rắn sẽ có nguy hiểm, đại tẩu có chút không ngồi yên được. Ta đi xem thử Cửu đệ muội. Ta cũng đi. Mấy tẩu tử khác cùng đứng lên, Mạc Hàm Nguyệt liếc nhìn Mạc lão phu nhân, thấy bà không phản đối cũng gia nhập vào. Đám người chạy về phía trước Hách Trì Nhiễm, thấy nàng dùng vạt áo ôm một đống cỏ. Cửu tẩu, chẳng phải tẩu đang tìm rắn sao? Sao lại nhổ nhiều cỏ như vậy? Mạc Hàm Nguyệt hỏi. Những thứ này đều là thảo dược dùng được, ta suy nghĩ dọc đường có thể dùng tới, bèn hái một chút. Mạc Hàm Nguyệt nghe nói đống này là thảo dược, chợt hai mắt sáng ngời. Cửu tẩu, tẩu nói những thứ này đều là thảo dược sao? Hách Trì Nhiễm gật đầu, tùy ý lấy một ngọn thảo dược từ vạt áo, kiên nhẫn giải thích. Đây gọi là tục đoạn, có công hiệu thanh nhiệt giải độc. Đây là gia tiên thảo, chẳng những chữa được bệnh, còn có thể nấu ăn được. Mạc Hàm Nguyệt nghe cửu tẩu nói mấy thứ này, càng nghe càng hứng thú. Cửu tẩu, ta đã nhớ kỹ những thảo dược mà tẩu nói, ta hãy giúp tẩu. Tuy tám vị tẩu tẩu không hỏi tới hỏi lui giống Mạc Hàm Nguyệt, nhưng cũng có nghiêm túc nghe Hách Tri Nhiễm giảng giải. Cửu đệ muội, bọn ta cũng giúp đỡ. Mãi cho tới khi quan sai gọi toàn bộ người trở về, không tìm được rắn cạp nông, 10 nữ nhân Mạc gia lại hái được khá nhiều thảo dược. Lúc này Mạc Hàm Nguyệt đã tan hết nỗi lo không có màn thầu trắng ăn vừa rồi, ôm chiến lợi phẩm của mình đi tới chỗ Mạc lão phu nhân tranh công. Nương, người mau nhìn xem, những thảo dược này đều là con hái được đấy. Mạc lão phu nhân trìu mến xoa đầu của nàng ấy. Cửu tẩu của con là người có trí tuệ, sau này con hãy học hỏi theo nàng ấy. Con biết rồi nương. Nhân lúc Trời vẫn chưa tối, các tẩu tẩu và Mạc Hàm Nguyệt cùng nhau hái sạch sẽ rồi phân loại cất kỹ theo phương pháp của Hách Tri Nhiễm. Mấy người của gia tộc khác chê bai liếc nhìn hành động của các nữ quyến Mạc gia. Ta thấy người Mạc gia đúng là đối điên rồi, lấy về mấy cỏ dại như vậy, không phải chuẩn bị ăn chứ. Bởi có chút khoảng cách, giọng nói của những người đó lại không lớn, người Mạc gia không nghe thấy. Hách Tri Nhiễm mới để thảo dược được mọi người xử lý xong xuống bãi đất trống thì nghe thấy bên quan sai có người hô to: Chỉ Huy, người bị sao vậy? Mau tới đây, Chỉ Huy không thở nổi rồi. Tất cả mọi người nhìn về phía đám quan sai, chỉ thấy vài quan sai đang vây quanh Bành Vượng ở giữa. Liệu có phải con rắn vừa rồi có độc thật hay không? Nghe thấy tiếng chất vấn, đám quan sai lập tức nhớ tới lời nhắc nhở của Hách Tri Nhiễm, có người nhanh chóng quyết định. Nhanh, khiêng Chỉ Huy đi tìm phụ nhân, mồm miệng đanh đợi Mạc gia kia. Mạng người quan trọng, đám quan sai, ai cũng không dám chậm trễ, vội vàng khiêng Bành Vượng chạy về phía người Mạc gia. Người Mạc gia đều đã nghe thấy lời của quan sai, tầm mắt bọn họ đồng loạt tập trung lên người Hách Tri Nhiễm. Hách thị, phải lượng sức mà làm, Mạc lão phu nhân nhắc nhở. Từ chuyện khi nãy Hách Tri Nhiễm dẫn theo nữ quyến Mạc gia hái thuốc, có lẽ nàng hiểu được một ít dược lý. Thế nhưng Bành Vượng bị rắn độc cắn cũng không phải chỉ biết một chút dược lý là được. Lỡ như Bành Vượng thật sự chết mất, những quan sai này vì bắt người chịu tội thay, khó đảm bảo sẽ không đổ trách nhiệm lên người Hách Tri Nhiễm. Tất nhiên Hách Tri Nhiễm hiểu rõ dụng ý nhắc nhở của bà. Nương yên lòng, con sẽ không dễ dàng ra tay đâu. Trong lúc nói chuyện, đám quan sai đã khiêng Bành Vượng tới vị trí của Mạc gia. Hách thị, hãy lặp lại một lần phương pháp giải độc rắn của người đi. Hách Tri Nhiễm ung dung thản nhiên nhìn đối phương, nói chuyện cũng chậm rãi. Phương pháp ta nói chỉ có tác dụng tại thời điểm bị rắn cắn. Thế người nói bây giờ phải làm sao chứ? Quan sai sốt ruột. Hách Tri Nhiễm biết rõ sau khi bị rắn cạp nông cắn, con người sẽ không chết nhanh như thế, bởi vậy nàng cố tình làm động tác chậm rãi, từ từ đi về phía Bành Vượng, mục đích là khiến những quan sai kia sốt ruột. Quả nhiên, quan sai thấy động tác chậm chạp của nàng, bèn nổi giận. Người động tác nhanh chút, rốt cuộc phải làm sao? Hách Tri Nhiễm bị thúc giục cũng không giận, nàng dứt khoát đứng yên tại chỗ. Hiện giờ là các ngươi xin ta giúp đỡ. Đây là thái độ van xin của các ngươi sao? Những quan sai này dịu võ dương oai trước mặt phạm nhân quen rồi, Hách Tri Nhiễm cũng không muốn tiếp tục nuông chiều bọn họ. Còn đường về sau còn rất dài, nàng không muốn mỗi ngày nhìn sắc mặt người ta sống qua ngày. Chắc chắn phải nhân cơ hội này để những quan sai nhìn nhận rõ Hách Tri Nhiễm nàng không phải tùy ý được thỏa hiệp. Trường Thanh thấy thế, muốn tiếp tục quát, thậm chí đã đưa tay sờ lên cây roi, quấn trên lưng theo thói quen, Chu lão bác vội vàng ngăn hắn lại. Tính mạng của Chỉ Huy quan trọng hơn. Chợt Trường Thanh dừng động tác, hùng hằng trợn mắt, nhìn Hách Tri Nhiễm không nói gì nữa, Chu lão bác đứng dậy. Có điều kiện gì, người cứ việc nói. Hách Tri Nhiễm không vội đưa ra điều kiện, là một bác sĩ chuyên nghiệp. Đầu tiên nàng làm chính là tìm hiểu tình hình của bệnh nhân. Nàng biết Bành Vượng trúng độc rắn cạp nông, nhưng trước khi hoàn toàn xác định có thể trị liệu, nàng sẽ không có mức độ thế kia. Hách Tri Nhiễm ngồi xổm xuống trước Bành Vượng, nàng đẩy mí mắt hắn kiểm tra trước, sau đó sờ thử mạch đập, cuối cùng kiểm tra vết thương trên đùi. Mắt thấy từ trạng thái của Bành Vượng đoán chừng trễ nửa canh giờ tới tìm nàng cũng hết cách. May mắn trong phòng y tế có mấy lọ huyết thanh đúng bệnh, cũng có thể nói Bành Vượng gặp được nàng coi như là mạng không nên tuyệt. Sau khi xem xét, Hách Tri Nhiễm chậm rãi đứng lên, trong ánh nhìn mọi người đi về phía đống thảo dược đã được thu xếp. Nàng tìm một gốc cây long đẫm thảo mùi vị đáng nhất quay lại. Hách Tri Nhiễm giao cây long đẫm thảo cho Trương Thanh, mới hồ to gọi nhỏ với mình. Long đẫm thảo trị độc rắn cũng không đúng bệnh, nhưng nàng khăng khăng lại là tính cách mang thù. Người cắn nát thứ này, lát nữa dùng để đắp vết thương. Trương Thành không bằng lòng. Tìm hai tảng đá đập nát chẳng phải được rồi sao? Tại sao phải để ta cắn nát? Dùng đá nghiền nát, nước thuốc sẽ trôi mất. Dễ nhận thấy Hách Trì Nhiễm hơi mất kiên nhẫn, trong lòng Trương Thành biết vì tính mạng của lão đại, hắn ta chắc chắn phải nhai nát thảo dược này, chẳng qua hắn ta không hoàn toàn tin tưởng Hách Trì Nhiễm. Liệu có phải, người vì trả thù ta quát mắng người, nên cho ta ăn cỏ độc chứ? Hách Trì Nhiễm trợn trắng mắt, không ngờ quan sai này lại khá cảnh giác. Nếu sợ, người không cần làm. Sống chết lão đại các ngươi liên quan gì tới ta? Chu lão bác thấy thế hối thúc. Trương Thành, vì tính mạng của lão đại, người hãy nghe Hách thị đi. Khuôn mặt Trương Thành đã nhăn lại, tỏ ra vẻ chuẩn bị anh dũng hy sinh. Trong lúc hắn vừa đưa long đợm thảo đến bên miệng, có một nữ tử trẻ tuổi nhanh chóng chạy từ phương hướng của Lý gia tới. Quan gia, các người đừng nghe lời Hách Tri Nhiễm, nàng ta vốn không hiểu y thuật, tuyệt đối đừng bị nàng ta lừa mất. Hách Tri Nhiễm nhèo mắt nhìn đối phương tìm kiếm ký ức của nguyện chủ, đúng là một người quen, thứ nữ Lý gia, Lý Nhu Nhi, người duy nhất được nguyện chủ xem là tỷ muội tốt. Hách Tri Nhiễm nhìn sơ bèn nhận ra nàng ta, hơn nữa nguyện chủ sống chết không muốn gả cho Mạc gia, quan hệ rất lớn với Lý Nhu Nhi này. Cả ngày Lý Nhu Nhi lại nhại với nàng, chỉ cần là người gả vào Mạc gia, người nào không phải là vào phủ không bao lâu bèn trở thành quả phụ. Tuổi còn trẻ, thời gian quý báu, dựa vào cái gì đều phải ở quá. Tóm lại, nội dung trò chuyện giữa Lý Nhu Nhi và nguyên chủ câu nào cũng không rời hai chữ ở quá, cho tới mức nguyên chủ nảy sinh nỗi sợ hãi với việc gả vào Mạc gia, mới có sự việc sau đó phu thê Hách Uyên Minh chuốc thuốc mê. Có thể nói cái chết của nguyên chủ liên quan trực tiếp với Lý Nhu Nhi. Nghĩ tới đó, ánh mắt Hách Trì Nhiễm nhìn phía Lý Nhu Nhi tức khắc sắc bén, huống hồ nàng ta chạy sang phái đám đầy đầu phải dáng vẻ tỉ muội tốt. Lý Nhu Nhi, nếu người nói ta không hiểu y thuật, thế thì độc của Bành quan gia cứ để người giải là được rồi. Hách Trì Nhiễm nói xong quay người rời đi. Lý Nhu Nhi đối mặt với thái độ của Hách Trì Nhiễm đầu tiên là sững sờ. Trước kia Hách Trì Nhiễm là mình bảo sao nghe vậy, chưa bao giờ cứng rắn với nàng ta. Hiện nay dường như Hách Trì Nhiễm thay đổi thành một người khác, chẳng lẽ nàng ta đã nghĩ thông suốt bằng lòng gả vào Mạc gia? Trong lúc Lý Nhu Nhi thì thầm trong lòng, Chu lão bác không vui nhìn nàng ta. Người là người nhà nào? Chạy tới làm loạn cái gì chứ? Lý Nhu Nhi bị quát, vội vàng thu hồi suy nghĩ. Quan gia, ta nói đều là sự thật. Ta và Hách Trì Nhiễm thường xuyên bên nhau, chưa từng nghe nói nàng ta biết y thuật. Các người đừng để bị nàng lừa. Thấy Lý Nhu Nhi nói một cách lời thề son sắt, các quan sai đều do dự. Nhưng sau khi thấy Bành Vượng đã hấp hối, bọn họ lại xác thực vô kế khả thi. Đặc biệt là ở nơi hoang vu hẻo lánh, muốn mời đại phu đến căn bản không thể nào. Mấy quan sai tụ lại thương lượng, cuối cùng quyết định còn nước còn tát, tiếp tục để Hách Trì Nhiễm giải độc. Trường Thành hồ sang phía bóng lưng Hách Trì Nhiễm. Hách thị, người quay lại tiếp tục giải độc đi. Hách Trì Nhiễm dừng bước, xoay người, đưa mắt nhìn Lý Nhu Nhi. Nàng nở nụ cười như không cười, nói: Lý Nhu Nhi nói ta không biết y thuật, quan gia không sợ ta trị chết người sao? Trương Thanh nghe vậy tức khắc tối sầm mặt, lần này là nổi giận với Lý Nhu Nhi. Nơi này nào có phần nói chuyện của gia quyến phạm quan như ngươi. Lão tự thấy ngươi đúng là chán sống rồi. Vì phát tiết lửa giận trong lòng, khi Lý Nhu Nhi còn chưa kịp phản ứng, Trương Thành trực tiếp gỡ roi bên hông xuống, hùng hăng quất xuống. Lý Nhu Nhi bị đánh đến nỗi thốt lên một tiếng thét chói tai. Đồng thời lần nữa có phụ nhân thoạt nhìn ba mươi mấy tuổi bên Lý gia chạy tới. Phụ nhân nơm nớp lo sợ bảo vệ trước người Lý Nhu Nhi, thấp thỏm van xin: Quan gia, cô nương nhà ta không hiểu chuyện, người đại nhân không tính toán lỗi của tiểu nhân, đừng chấp nhặt với nàng ấy. Lý Nhu Nhi bị đánh một phát, cảm giác đau đớn, nóng rát luôn nhắc nhở nàng, mọi thứ đều do Hách Tri Nhiễm tạo thành. Nếu không phải Hách Tri Nhiễm thái độ quái gở nói những lời đó, Hoàng Sai sao có thể đánh nàng ta? Khóe mắt Hách Tri Nhiễm có thể trông thấy Lý Nhu Nhi căm tức nhìn mình, nàng đảo tròn mắt, nói với Trương Thanh. Hoàng gia, vừa rồi chẳng phải người lo lắng thảo dược có độc sao? Trương Thanh không hiểu ý của nàng lắm, ngây ngô gật đầu. Hách Trì Nhiễm lườm sang Lý Nhu Nhi vẫn đang phẫn nộ. Thật ra, ai nhai nát thảo dược đều như nhau cả. Trương Thanh nghe vậy bèn hiểu và có một ít tán thưởng Hách Trì Nhiễm. Nữ nhân này khá thông minh, sao hắn lại không nghĩ tới có thể làm vậy? Trương Thanh hoàn toàn không do dự, giao gốc lông đổm thảo cho Lý Nhu Nhi. Không muốn tiếp tục chịu nỗi khổ da thịt thì nhai nát thứ này đi. Trong lòng Lý Nhu Nhi kháng cự, nhưng nàng ta lại không dám phản bác. Nàng ta chỉ đành uất ức đưa lông đẫm thảo vào trong miệng trước mặt mọi người. Ngũ quan vốn không được coi là xinh đẹp của nàng ta lập tức túm lại với nhau. Thứ này cũng quá đắng. Trương Thanh phản ứng tự nhiên, ra sức nuốt mấy ngụm nước chua vì buồn nôn. Lý Nhu Nhi nhai nát, nhổ lông đẫm thảo vào lòng bàn tay, sắc mặt nàng ta vặn vẹo, hỏi. Hoàng gia, như vậy được chưa? Trương Thanh cũng không hiểu, tỏ ý Hách Tri Nhiễm đi kiểm tra. Hách Tri Nhiễm giả vờ, liếc nhìn đống ghê tởm, trong tay Lý Nhu Nhi, nàng miễn cưỡng gật đầu. Cứ như vậy đi. Nàng nói xong cũng không nhìn vẻ mặt mọi người, lần nữa bước tới phía trước bành vượng. Hách Tri Nhiễm bảo quan sai xắn ống quần của hắn ta cao hơn để vết thương hoàn toàn lộ ra. Nàng mặc kệ ánh nhìn mọi người, trực tiếp xé một góc y phục của bành vượng, quay đầu nói với Trương Thanh. Ta cần nước sạch. Trương Thanh lập tức lấy túi nước bên hông đưa cho nàng. Hách Tri Nhiễm dùng nước thấm ướt vạt áo, sau đó nhẹ nhàng đau vết thương cho bành vượng. Tuy làm thế không vệ sinh, nhưng trước mặt nhiều người, nàng không có cách nào lấy bông gòn cồn từ không gian, chỉ có thể tạm thời ứng phó. Hách Tri Nhiễm vừa lao vừa nặn máu có độc tố ra ngoài, đợi máu độc chảy hết lại rửa sạch vết thương một lần nữa. Hách Tri Nhiễm xử lý xong mới quay đầu nhìn Lý Nhu Nhi. Bôi thuốc vừa nhai lên vết thương đi. Lý Nhu Nhi vẫn mất hồn đứng đó, dường như không nghe thấy lời Hách Tri Nhiễm, lần này lại chọc giận Trương Thanh. Người còn ngay ra đó làm cái gì? Kêu người bôi thuốc đấy. Lý Nhu Nhi bị tiếng quát kéo suy nghĩ trở về, nàng ta nhìn Hách Tri Nhiễm lại nhìn vết thương của bành vượng. Hoàng gia, ta không dám. Trương Thanh nóng lòng, nếu không phải nhìn đống đồ trong bàn tay Lý Nhu Nhi quá ghê tởm, hắn ta cũng muốn tự mình động tay, hết cách chỉ đành tiếp tục thúc giục. Đừng quên thân phận của người, bảo người làm gì thì làm cái đó đi. Nữ tử mới chạy tới bảo vệ Lý Nhu Nhi, run rẩy tiến tới. Hoàng gia, cô nương nhà ta nhát gan, vẫn là đợi thiếp thân làm vậy. Chu thị nói xong, bèn lấy thảo dược nhai nát trong tay Lý Nhu Nhi, bôi từng tí lên vết thương của bành vượng. Di nương, ý định ban đầu của Lý Nhu Nhi là nàng ta nói sợ thì quan gia sẽ kêu Hách Tri Nhiễm động tay. Không ngờ di nương lại chủ động, nàng ta ngẫm lại, không thể khiến Hách Tri Nhiễm chịu thiệt, bèn tức giận. Thế nhưng có nhiều quan sai ở đây, nàng ta cũng không dám lộ mãn, chỉ có thể kìm nén lửa giận trong lòng, đợi thời cơ tiếp tục gây phiền toái cho Hách Tri Nhiễm. Lúc này, Chu lão bác vốn hơi sốt ruột vì lo lắng tình hình của bành vượng, vừa quay đầu trùng hợp bắt gặp ánh mắt u ám lạnh lùng của Lý Nhu Nhi. Vẻ mặt này khiến người ta nhìn xong thì sẽ sinh lòng chán ghét. Hai người các ngươi đừng đứng ở đây nữa, cút về vị trí của mình đi. Chu thị nhát gan thấy bộ dáng hung tợn của quan sai, tức khắc bị dọa đến nỗi hai chân mềm nhũn. Bà ta không hề dám chậm trễ giây phút nào, nhanh chóng kéo Lý Nhu Nhi chạy về. Hách Trì Nhiễm xử lý vết thương giúp Bành Vượng cũng chỉ là công phu bên ngoài, muốn giải độc rắn cắn trên người hắn, mấu chốt nằm ở huyết thanh trong không gian của nàng. Tuy nhiên trước mắt những quan sai này đi qua đi lại, trong chốc lát nàng vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp lấy huyết thanh từ không gian ra. Trong lúc Hách Trì Nhiễm nghĩ cách, Trương Thanh lại mất kiên nhẫn. Rốt cuộc, người có biết giải độc rắn hay không? Thuốc đã bôi lâu như vậy, sao chỉ huy vẫn không có dấu hiệu chuyển biến tốt chứ? Nghe Trương Thành nói, các quan sai cũng không khỏi bắt đầu nghi ngờ Hách Trì Nhiễm. Chẳng lẽ lời Lý Nhu Nhi nói là thật, Hách thị căn bản không biết y thuật? Nghĩ tới đây mọi người không còn bình tĩnh nữa. Hách thị, chỉ huy đã sử dụng thuốc, một ít phản ứng cũng không có, người phải giải thích thế nào? Hách Trì Nhiễm cũng sốt ruột, lúc này hô hấp Bành Vượng càng thêm khó, tiếp tục làm lỡ cho dù thần tiên đại la đến cũng không thể cứu hắn. Hách Trì Nhiễm suy nghĩ đành phải dùng chiêu ngu ngốc nhất. Giải độc còn thiếu một bước cuối cùng, nhưng là... Nhưng gì? Không đợi Hách Trì Nhiễm nói xong, Trường Thành gấp rút truy hỏi. Ta phải thi triển y thuật độc môn của lão nhân gia sư phụ ta mới được. Thế người còn chờ gì, còn không mau cứu chữa đi. Trương Thanh lại thúc giục. Quan gia, ta nói rồi, là y thuật độc môn. Hách Trì Nhiễm thầm mắng Trương Thanh ngu ngốc, nghe lời đều không hiểu. Vẫn là quan sai trẻ tuổi thông minh kéo nhẹ tay áo của Trương Thanh. Trương ca, ý của nàng ấy lúc trị liệu cho chỉ huy, không cho người ngoài xem. Chợt Trương Thành hiểu, đồng thời rối rắm, hắn ta liếc mắt nhìn mấy quan sai, bỗng chốc lại không có chủ ý, bởi bọn họ không yên lòng để chỉ huy hôn mê bất tỉnh rời khỏi tầm mắt mình lắm. Một khi Hách thị nảy sinh ác ý, trách nhiệm bọn họ thì lớn rồi. Hách Trì Nhiễm nhìn một đám nam nhân do dự không dám quyết, cũng có chút không kiên nhẫn. Cho các người thời gian một nén nhang, nếu qua mất thời gian này, ta cũng hết cách. Nói xong, nàng bèn xoay người rời đi, thấy Hách Trì Nhiễm muốn rời khỏi, Chu Lão Bác gọi nàng lại. Người về trị liệu cho chỉ huy, có hậu quả gì để ta gánh chịu? Những quan sai khác đồng loạt nhìn Chu Lão Bác, trên mặt đều có phần nhẹ nhõm. Trong lòng bọn họ biết rõ tính mạng Bành Vượng vô cùng không tốt, nếu không có Hách Trì Nhiễm trị liệu cũng chỉ có thể chờ chết, chẳng qua ai cũng không muốn làm người ra mặt này. Nếu có người bằng lòng ra mặt quyết định, bọn họ đều ăn ý, không phản đối. Hách Trì Nhiễm nhìn hoàn cảnh, ngoài một số cây cối thô chắc, hầu như không có vật gì che chắn. May mà lúc này trời hơi tối, chỉ cần nàng thao tác cảnh giác chút thì sẽ không bị người phát giác. Các người khiêng người đến phía sau cây to nhất kia. Đám quan sai nóng lòng cứu người, không nói hai lời khiêng Bành Vượng tới vị trí mà Hách Trì Nhiễm chỉ định. Được rồi, các người đều xoay người lại, đi ra ngoài 30 bước. Hách Trì Nhiễm không quay đầu, nói bằng giọng điệu mệnh lệnh. Đưa tai nghe tiếng bước chân lùi về phía sau càng ngày càng nhỏ, cho đến khi dừng lại, nàng mới bắt đầu quan sát bốn phía, xác định không ai nhìn thấy mình. Nàng nhanh chóng lấy huyết thanh và các loại vật phẩm ống tiêm từ không gian ra. Hách Trì Nhiễm nhìn huyết thanh trong tay, ít nhiều có phần đau lòng. Đây là huyết thanh, hàm lượng phiên bản cao, số lượng có hạn mới nhất được nghiên cứu ra, bởi chiết xuất vật liệu quá mức quý giá, hiếm có, cho tới mức thành thành một cục diện có tiền cũng không mua được. Hách Trì Nhiễm cũng là ngẫu nhiên có được mấy lọ huyết thanh hàm lượng cao này, vẫn luôn cất giữ trong tủ lạnh của phòng y tế không nỡ bán. Chỉ có thể nói Bành Vượng may mắn, nếu không gặp phải được nàng, chắc chắn đã mất mạng nhỏ. Nếu không phải không gian có chức năng tái sinh, Hách Tri Nhiễm thật sự không nỡ cho Bành Vượng sử dụng. Hiệu quả tìm tĩnh mạch huyết thanh sẽ tốt hơn, nhưng tình hình trước mắt không cho phép Hách Tri Nhiễm thao tác như thế, chỉ đành lựa chọn tìm thịt bắp. Nhờ cây to che chắn, Hách Trì Nhiễm pha trộn huyết thanh và nước muối theo tỷ lệ, sau đó vén ống tay áo Bành Vượng khử trùng châm kim, đẩy thuốc, rút kim, động tác gần như lưu loát liền mạch. Hách Trì Nhiễm cất bao bì và ống tim còn lại vào không gian, quan sát kỹ hơi thở Bành Vượng. Khoảng 5 phút sau, triệu chứng Bành Vượng giảm bớt rất nhiều. Sắc mặt hắn vốn hơi xanh tím vì hô hấp khó khăn, bị ngợp của hắn ta dần dần hoãn lại. Hơi thở cũng trở nên thông thoáng khá nhiều, ước chừng thêm 1-2 tiếng thì người có thể tỉnh. Sau khi Hách Trì Nhiễm tìm huyết thanh cho Bành Vượng, không có hấp tấp rời đi, dự tính quan sát thêm một lát, tình hình hoàn toàn ổn định rồi hãy nói. Bên nàng không vội, những quan sai chờ đợi sốt ruột đến nỗi giãy dựng. Cuối cùng Trương Thành không nhịn được, lớn tiếng hỏi: "Hách thị, rốt cuộc tình hình chỉ huy chúng ta thế nào rồi?" Kiếp trước Hách Trì Nhiễm là bác sĩ, ghét nhất là hai loại người nhà bệnh nhân, một là chất vấn nàng, loại còn lại chính là sốt ruột thúc giục. Trương Thanh chiếm hết hai điểm này. "Âm ỉ cái gì? Không tin được ta thì tìm đại phu khác." Tính cách Hách Trì Nhiễm ở đây, cho dù những người đó là quan sai cũng không được. Tính tình Trương Thanh cũng nóng nảy, đặc biệt còn bị phạm nhân Lưu Đài dưới tay mình quát mắng, rút roi đeo bên hông theo thói quen. Chu Lão Bác thấy thế vội ngăn cản hắn: "Đừng nóng nảy." Chu Thanh không phục, muốn vòng qua Chu Lão Bác tiếp tục dạy dỗ Hách Trì Nhiễm, mà Cửu Diệp nằm sấp trên ván gỗ, đưa mắt nhìn tất cả từ phía xa. Hắn thấy Trương Thanh có dấu hiệu động tay, đã chuẩn bị sẵn sàng đứng dậy đi cứu người. Mặc dù thế nào, thề tử của Mạc Cửu Diệp hắn còn không cho phép người khác ăn hiếp. Các nữ quyến Mạc gia cũng vậy. Từ khi Hách Tri Nhiễm đi giải độc sắn cho Bành Vượng, bọn họ chưa hề cảm thấy yên lòng, thậm chí còn phát lờ cảm giác đói. Mạc lão phu nhân tình mắt phát hiện vùng ngực và lưng Mạc Cửu Diệp nhấp nhô dữ dội, bèn đoán được ý nghĩ của nhị tử. Vì không ảnh hưởng tới đại cục, Mạc lão phu nhân ngồi bên cạnh ván gỗ, nhẹ giọng dặn dò: "Đừng nóng vội." Mạc Cửu Diệp làm sao có thể không vội đây? Mạc cho mình có tình cảm với Hách Trì Nhiễm hay không, hắn là nam nhân duy nhất của Mạc gia, ngay cả nữ nhân trong nhà cũng không bảo vệ được. Thay vì sống tạm bợ như vậy, chi bằng đi chết. Nhưng vì không để mẫu thân lo lắng, hắn vẫn cố nén xúc động trong lòng, không đứng dậy. Đúng lúc này Hách Trì Nhiễm đã đứng lên từ sau thân cây, đi về phía quan sai. Nhìn dáng vẻ bình tĩnh của nàng, dường như không hề sợ roi của Trương Thanh. Chu Lão Bác kéo lấy cánh tay của Trương Thanh, không cho hắn hành động, sau đó hỏi Hách Trì Nhiễm: "Chỉ huy của chúng ta sao rồi?" Vừa rồi trong lúc Hách Trì Nhiễm tiếp xúc với những quan sai này đã quan sát một phen, Trương Thanh là người tính tình nóng nảy, một lời không hợp bèn muốn động tay. Có thể lý giải, hắn là một người đầu óc đơn giản, tứ chi phát triển. Còn Chu Lão Bác hoàn toàn ngược lại, hắn ta gặp chuyện chín chắn có chừng mực, là một người có tính toán. Bởi vậy nàng bỏ mặc ánh mắt trừng to của Trương Thanh, trực tiếp trao đổi với Chu Lão Bác: "Yên lòng, hắn không chết được." Không đợi Chu Lão Bác mở miệng, Trương Thanh dùng sức hất tay hắn ta ra, chạy về phía sau cây. "Hách thị, nếu người dám nói dối, xem lão tử không đánh chết người." Hách Trì Nhiễm không thèm nhìn hắn ta, khoanh hai tay trước ngực đứng tại chỗ. Quả nhiên Chu Lão Bác lý trí hơn Trương Thanh rất nhiều, không có lập tức đi thăm Bành Vượng mà là hỏi Hách Trì Nhiễm: "Người xác định đọc chỉ huy đã giải chứ?" "Ta xác định, hơn nữa ta có thể nói một cách chính xác với người, trong vòng một canh giờ hắn sẽ tỉnh lại." Chu Lão Bác thấy dáng vẻ ung dung bình thản của nàng, có thể xác định nàng không nói dối. "Được, chỉ cần chỉ huy tỉnh, nhất định sẽ không bạc đãi người." Hách Trì Nhiễm bận rộn lâu như vậy chính là chờ câu nói này. Thế nhưng lý trí nói cho nàng biết, trước khi Bành Vượng tỉnh, những người khác nói cũng không nhất định giữ lời. "Được rồi, các người chăm sóc Bành quan gia đi, ta vừa khát vừa mệt lại buồn ngủ, đi về nghỉ ngơi đây." Hách Trì Nhiễm nói xong thì đi về phía người Mạc gia. Chu Lão Bác không nói gì, tuy nhiên trong lòng đã có so đo. Hách Trì Nhiễm vừa đi ra ngoài vài bước, toàn bộ nữ quyến Mạc gia nghênh đón: "Cửu đệ muội, mau về nghỉ ngơi đi. Ngũ tẩu Triệu Dai Dai vội đỡ lấy nàng, đừng nói Hách Trì Nhiễm một mực bận rộn cứu người, những người ngay cả vị trí cũng không nhúc nhích thế nào như bọn họ đều cảm thấy mỏi muốn chết mất. Mấy tẩu tẩu khác và Mạc Hàm Nguyệt vây quanh Hách Trì Nhiễm trở lại vị trí của mình. Hách thị, người thật sự đã giải độc đắng sao? Mạc lão phu nhân và Mạc Cửu Diệp nảy sinh nghi ngờ giống nhau. Trước khi nhi tử thành thân, bà cũng từng thông qua một số đường lối hỏi thăm Hách Trì Nhiễm. Bà chỉ nghe nói Hách Trì Nhiễm là một thiên kim tiểu thư, gần như cửa lớn không ra, cửa hai không bước, không biết nàng biết y thuật gì. Nhưng mà từ sau khi đêm qua tiếp xúc thì Mạc lão phu nhân có thể xác định đó là nhi tức thứ 9 của bà không đơn giản. Cho dù trí tuệ hoặc là bản lĩnh tuyệt đối không phải 8 vị tức phụ khác có thể so bằng. Nếu không phải hôm nay tận mắt thấy dáng vẻ hai phu thê Hách Uyên Minh đối xử với Hách Trì Nhiễm, bà cũng từng nghi ngờ thân phận thật sự của Hách Trì Nhiễm. Hiện tại thân phận không còn nghi ngờ, nhưng y thuật của nàng thật sự khiến người ta khó hiểu. Đương nhiên Hách Trì Nhiễm có thể nghe ra ý vị nghi ngờ của bà. Trước khi nàng làm những việc này thì đã suy nghĩ xong. Trong rất nhiều bí mật của mình, duy nhất có thể phê bài chính là y thuật này, vì vậy nàng chắc chắn phải tìm một cái cớ hợp lý. Nương, khi ta tuổi nhỏ, may mắn có được một quyển sách y thuật do cao nhân để lại. Chắc hẳn nương cũng biết ta không thích ra ngoài lắm, thường ngày ở nhà phải nhờ vào sách y thuật để giải sầu. Thời gian đâu ta thông hiểu toàn bộ nội dung trong sách, hiện giờ hành y cũng không phải là chuyện khó. Trong nhận thức của Mạc lão phu nhân, Hách Trì Nhiễm xác thực rất ít ra khỏi cửa, bởi vậy bà hoàn toàn không nghi ngờ lý do nàng đưa ra. Nếu người thật sự biết y thuật thì nương yên tâm rồi. Mạc lão phu nhân cảm thấy ở trước mặt người trong nhà không cần phải úp mở, trực tiếp biểu đạt cảm xúc chân thật. Lúc này Hách Trì Nhiễm thật sự mệt mỏi rồi. Nàng nhìn bốn phía, ngoài bãi cỏ ra chính là cây to. Khi quan sai tịch biên không cho bọn họ mang đi một kim một giây thì càng đừng nói hành lý gì đó. Tuy không gian của nàng có chăn lông vịt trắng của kiếp trước, nhưng căn bản không cách nào lấy ra sử dụng. Điều này khiến nàng nghĩ tới một câu: thiên địa cô ảnh mặc cho ta đi, lấy trời làm chăn, lấy đất làm chiếu, non sông làm gối. Ngay khi Hách Trì Nhiễm âm thầm cảm thán, Mạc Hàm Nguyệt uất ức mở miệng: nương, con vừa đói vừa buồn ngủ, phải làm sao đây? Nói tới việc này, Mạc lão phu nhân cũng đau đầu. Đừng nói Mạc Hàm Nguyệt được nuông chiều từ bé, bao gồm cả chính bà trong đó, có ai không phải cô nương lớn lên trong gia đình giàu có, đói bụng lại đắp sao trăng ngủ một đêm, ngày mai không bị bệnh cũng là lạ. Nàng thương xót vuốt ve mái tóc rối bời của Mạc Hàm Nguyệt, giọng nói nặng nề: Hàm Nguyệt, chúng ta mới ra ngoài ngày đầu tiên, sau này phải sống những ngày như vậy, muội phải học cách thích ứng. Đối mặt với một đám bạn bối, nàng chỉ có thể trở nên kiên cường. Một khi nàng mất đi lòng tin trước mặt những hài tử này, trạng thái tâm lý của mọi người hoàn toàn sụp đổ. Bây giờ Hách Trì Nhiễm cũng không thể xác định Bành Vượng là người như thế nào. Nếu hắn ta biết đội ơn còn tốt, sau khi tỉnh lại chắc chắn sẽ chăm sóc người Mạc gia. Ngược lại, người ta trở mặt không nhận người, căn bản không đi niệm ơn cứu mạng gì đó. Hôm nay nàng làm mọi thứ đều là phí công. Nếu đúng vậy, tương lai muốn cải thiện tình cảnh của người Mạc gia còn phải nghĩ cách khác. Lúc này Hách Trì Nhiễm chỉ mong rằng Bành Vượng có thể tỉnh lại nhanh hơn chút, càng hy vọng Bành Vượng sẽ là một người biết đội ơn, như vậy có lẽ đêm nay bọn họ có thể khá hơn chút. Trong lúc Hách Trì Nhiễm tựa vào xe bán gỗ của Mạc Cửu Diệp suy nghĩ, bên quan sai truyền đến một loạt tiếng cười phấn khởi: tốt quá, chỉ huy đã tỉnh rồi. Tất cả mọi người nhìn sang, chỉ thấy một đám quan sai vây quanh Bành Vượng hỏi han ân cần. Lúc này Bành Vượng còn hơi suy yếu, nhưng không làm lỡ nói chuyện: Chu lão bác, rốt cuộc ta bị sao vậy? Chỉ huy, người đã trúng độc rắn, Nghe vậy, Bành Hưởng nhớ kỹ lại tình hình trước khi hôn mê. Đầu tiên hắn cảm thấy chỗ bị rắn cắn, trên bắp chân có chút tê dại, dần dần cảm giác tê dại từ từ lan tràn. Sau đó hắn cảm thấy mình có chút không thở nổi, tiếp theo bèn không biết gì. Ta trúng độc rắn rồi, vẫn không chết sao? Bành Vượng vì chứng thực mọi thứ đều là thật còn véo mặt mình. Sau khi xác định có cảm giác đau mới tin, Trường Thanh tiến tới. Chỉ huy, người thật sự vẫn chưa chết. Là ai giải độc giúp ta? Bành Vượng nhìn bốn phía, xác định mình còn ở nơi hoang vu hẻo lánh. Mấy người này đi đầu tìm đại phu. Chu Lão Bác nhìn về phía Mạc Gia. Chính là Hách Tri Nhiễm, thệ tử tần hồn của Mạc Cửu Diệp. Nói tới Hách Trì Nhiễm, trong đầu Bành Vượng lập tức xuất hiện cảnh tượng nàng nhắc nhở mình. Bành Vượng nghĩ tới đó có phần hổ thẹn, lúc bấy giờ người ta có lòng tốt nhắc nhở, hắn ta còn mở miệng quát lớn, hắn ta lườm một vòng, cuối cùng đưa mắt vào mấy gói đồ mang đến từ kinh thành. Lão Bác, người đi đưa cho Mạc Gia mỗi người 2 cái màn thầu, ngoài ra hỏi thêm bọn họ có yêu cầu. Chỉ cần không quá đáng, có thể cố gắng thỏa mãn. Chu Lão Bác biết Bành Vượng là người biết ơn, cũng biết rõ hành động này của hắn ta là không muốn nợ Mạc Gia ân huệ gì. Dù sao con đường về sau còn rất dài, bọn họ có chức trách trên người, không thể nào quá mức nhân từ với những phạm nhân đó. Từ phía xa, nhìn thấy Chu Lão Bác xách một túi đồ đi tới, các nữ quyến Mạc Gia cũng có phần hồi hộp. Chu Lão Bác đặt túi trước mặt mọi người. Chỉ huy của chúng ta nói, các người mỗi người 2 cái màn thầu trắng. Nghe nói có màn thầu, người Mạc Gia vô ý nuốt nước miếng, bọn họ thật sự rất đói. Mặc dù vậy, mọi người đều ăn ý không động đậy, bất giác nhìn sang Hách Tri Nhiễm. Hách Tri Nhiễm cũng đói, nhưng định lực của nàng mạnh hơn những người khác. Nàng không có mở miệng, mà là nhìn Chu Lão Bác, biết hắn ta còn sẽ nói lời phía sau. Chỉ huy chúng ta nói, Hách Thị đã cứu mạng hắn, có điều kiện có thể nêu ngay bây giờ. Nghe nói có thể nêu điều kiện, hai mắt của nữ quyến Mạc Gia đều sáng bừng. Điều này có phải đồng nghĩa cuộc sống sau này của bọn họ dễ chịu hơn chút? Hách Trì Nhiễm không ngờ Bành Vượng lại chủ động để nàng đưa ra điều kiện. Đồng thời, nàng cũng nghĩ tới một khả năng, đó chính là Bành Vượng muốn một lần trả hết ơn cứu mạng, về sau nên thế nào vẫn thế đó. Nếu vậy, nàng nhất định phải nắm lấy cơ hội này. Mặc dù trong lòng Hách Tri Nhiễm đã tính toán, nhưng nàng vẫn nhìn về phía Mạc lão phu nhân, cho dù làm gì đều không thể vượt qua trưởng bối. Hành vi của Hách Tri Nhiễm lần nữa giành được thiện cảm của Mạc lão phu nhân, đồng thời càng tin phục nhi tức phụ này. Người là do người cứu, muốn điều kiện thì tự con quyết định, đừng tham lam là được rồi. Mạc lão phu nhân biết nhi tức phụ là người có trí tuệ lớn, làm việc chắc chắn còn sẽ chu đáo hơn mình nghĩ, bà chỉ cần nhẹ nhàng nhắc nhở là được. Nếu thế, Hách Trì Nhiễm cũng không định khách sáo, đồng thời nàng cũng hết sức tán thành lời nói của Mạc lão phu nhân, không được tham lam, chừa lại một ít đường cho tương lai là tốt. Quan gia, chúng ta yêu cầu không nhiều, chỉ mong khi đi ngang huyện thành kế tiếp, có thể cho chúng ta mua một số vật phẩm là được rồi. Trước mắt Hách Tri Nhiễm cảm thấy điều kiện này là đủ. Trong tay nàng có bạc không thể tiêu, chỉ cần mua thêm ít đồ dùng sinh hoạt, những thứ khác đều dễ nói. Chu Lão Bác không thể tin được lắm, để Hách Tri Nhiễm đưa ra điều kiện, nàng chỉ yêu cầu nhỏ nhỏ như vậy. Chuyện này không cần hỏi bẩm Bành Vượng, hắn cũng có thể làm chủ. Không thành vấn đề, ta đồng ý với người. Trưa mai sẽ đi ngang qua huyện Vân Lai, chúng ta ở đó bù đắp vật tư, đến lúc đó sẽ phái người đi mua đồ cùng ngươi. Được, đa tạ quan gia. Đối phương đồng ý điều kiện đưa ra, Hách Trì Nhiễm không có tỏ ra phấn khởi như thế nào, thản nhiên trả lời. Ngươi không có yêu cầu khác sao? Chu Lão Bác cũng không vội vã rời khỏi. Hách Tri Nhiễm vốn không có ý tham lam, nhưng nhìn dáng vẻ của Chu Lão Bác dường như chê bai điều kiện do mình đưa không đủ nhiều. Nếu quan gia bảo ta nói, ta còn muốn con rắn mà hôm nay đã đánh chết. Chu Lão Bác nhíu mày. Ngươi là một nữ nhân, cần thứ đó làm cái gì? Trên thân rắn có nhiều thứ có thể làm thuốc, hách trì nhiễm, lánh nặng, tìm nhẹ trả lời, nàng cũng không thể nói cho người ta biết nàng muốn làm độc dược. Ta cũng đồng ý với điều kiện này của ngươi. Thấy chùa lão bác sảng khoái, hách trì nhiễm cũng không dự tính tiếp tục làm lỡ người ta. Ta nói hết điều kiện rồi. Được, ta về báo cho chỉ huy. Trong lòng chùa lão bác, hách tri nhiễm cứu Bành Vượng một mạng, chỉ cần chút đồ này quả thật hơi thiệt. Sau khi hắn trở về bẩm báo sự việc cho Bành Vượng, lại chủ động cầm lấy túi nước và con rắn cạp nông kia tới. Mấy túi nước này lại chuẩn bị bán cho phạm nhân lưu đài. Những người đó cũng có vẻ không có tiền, đoán chừng cũng không mua nổi, dứt khoát tặng cho các ngươi. Chỗ chúng ta còn ít màng thầu trắng, bây giờ thời tiết nóng không ăn hết, sáng mai cho các ngươi thêm một chút. Chùa lão bác ném túi nước và rắn cạp nông tới trước mặt hách trì nhiễm, bèn xoay người rời đi. Hách trì nhiễm nhanh nhẹn phát cho mỗi người hai cái màng thầu. Tuy màng thầu trắng không khó ăn, nhưng không hề có thức ăn, khô cằn cũng khó có thể nuốt. Hách trì nhiễm nảy ra một ý, đưa mắt nhìn gói đồ của hách uyên minh đưa cho nàng. Nàng vẫn chưa kịp mở gói đồ ra xem, chứng tỏ mọi người cũng không ai biết bên trong chứa cái gì. Hách trì nhiễm thò tay vào, ý thức lại tiến vào không gian. Ở đó có thịt bò tương mà nàng mới mua, đã cắt xong để trong tủ lạnh. Bao bì thịt bò tương là túi nhựa, chắc chắn không thể lấy ra bị người thấy. Trong chốc lát, nàng lại không tìm được giấy dầu thường thấy ở thời đại này. Hách trì nhiễm hết cách, đành dùng tay lấy một nắm thịt bò tương ra ngoài. Thời kỳ đặc thù chú trọng quá nhiều là già mồm, chỉ cần có thể ăn ngon, vệ sinh không vấn đề. Nương, các vị tẩu tẩu, tiểu muội, đây là thịt bò tương hôm nay cha nương ta đưa tới, mọi người hãy ăn với màng thầu đi. Khi mọi người thấy hách trì nhiễm cầm một nắm thịt bò tương trong tay, cặp mắt đều sáng. Nhưng quy củ được nuôi từ nhỏ nói cho bọn họ biết, nữ nhân không được ăn đồ một cách thô lỗ, đặc biệt còn là lấy tay trực tiếp cầm. Trong lúc mọi người vướng mắt, mặt lão phu nhân mở miệng. Đã tới lúc này, phép tắc của chúng ta cũng nên bỏ xuống. Mặt lão phu nhân là một người thư thái, có thể nhìn nhận sự thật trước mắt. Bà thốt ra lời như vậy cũng là dự tính thử đi chấp nhận mọi thứ này. Dù sao bọn họ cũng đã không còn là phu nhân tiểu thư đại hộ. Tám bị tẩu tử và Mạc Hàm Nguyệt vốn đã thèm nhỏ dãi với thịt bò tương, có lời nói của bà bọn họ ăn vào cũng không kiêng kỵ. Nương nói đúng, chúng ta đã không còn là phu nhân tiểu thư đại hộ nữa, hiện giờ có thể lấp đầy bụng đã là tốt lắm. Phải biết rằng con người cực kỳ đói bụng, nhìn thấy món gì đều sẽ thấy ngon. Huống hồ thoạt nhìn thịt bò tương do hách trì nhiễm lấy ra vô cùng ngon miệng, thậm chí còn thơm hơn cả những mùi vị bọn họ từng ăn. Nhìn những nữ nhân từng đoan trang đúng mực ngồi dưới đất ăn như hổ đói, hách trì nhiễm lên tiếng nhắc nhở. Mọi người đừng gấp, trong bột đồ vẫn còn có, không đủ ăn thì chúng ta lại lấy thêm. Dù sao vật tư trong không gian của nàng đều có chức năng tái sinh, muốn bao nhiêu thịt bò tương đều có. Mặt lão phu nhân ăn một miếng thịt bò tương, cảm thấy đây là món ngon nhất bà từng ăn trong đời, nhưng bà không tán thành lời nói của hách tri nhiễm. Đồ của cha nương cho con tự giữ một ít, không cần lấy hết ra chia. Nương, chỗ con vẫn còn nhiều, hách trì nhiệm nói xong lại lấy một nắm thịt bò tương ra, chia cho mọi người. Mạc lão phu nhân thấy thế cũng không khuyên, dù sao chính bà cũng vô cùng thích. Nhìn người Mạc gia ở đó, há miệng to ăn màng thầu và thịt bò, người của bốn gia tộc khác đều đã đố kỵ đến nỗi muốn điên mất. Người Mạc gia dựa vào điều gì mà có thể ăn màng thầu trắng, còn có quan sai chủ động tặng túi nước. Phải biết rằng hiện tại bọn họ cũng đói bụng kêu ùn ụt, muốn uống ngụm nước còn phải sang bên quan sai xin, người ta vui vẻ sẽ thưởng một ngụm nước uống. Bởi có giáo huấn bị roi quất 3 ngày, mặc dù những người đó tức muốn chết cũng không dám rêu rao ý nghĩ. Ánh mắt từng người như bốc lửa nhìn chằm chằm người mặt da ở đó vừa ăn vừa uống. Bị nhiều đôi mắt bất thiện nhìn chằm chằm, người mặt da cũng không phải không hề có cảm giác. Tuy nhiên bọn họ đều nghe lời mặt lão phu nhân, ai cũng không nhìn tự mình cúi đầu ăn màn thầu trắng. Ăn uống no đủ, mặt lão phu nhân chủ động kê sát bên cạnh Hách Trì Nhiễm thì thầm: "Chúng ta phải nghĩ cách để Cửu Diệp cũng ăn chút đồ." Mặc dù mặt lão phu nhân không nhắc nhở chuyện này, Hách Trì Nhiễm cũng nghĩ tới: "Nương, trễ một chút, chờ những người đó đều đi ngủ, còn mới lấy đồ cho phu quân." Mà Cửu Diệp nằm sắp trên xe ván gỗ cũng đã ngửi thấy mùi thịt bò tương. Một người trước giờ đều không quá chú trọng ham ăn ham uống như hắn, bị làm cho vô ý thức nuốt nước miếng khá nhiều lần. Hết cách, trong mắt người khác hắn hôn mê bất tỉnh, không thể nào làm hỏng kế hoạch vì miếng ăn được. Mà Cửu Diệp ở đó gian nan chịu đựng, cuối cùng các nữ quyến Mạc gia cũng ăn no đủ. Mạc lão phu nhân dặn mọi người tự tìm vị trí nghỉ ngơi. Nói đến nghỉ ngơi, ngoài Hách Trì Nhiễm, khuôn mặt của các nữ quyến đều suy sụp. "Nương, chúng ta cứ ngủ như vậy sao?" Trong lòng Mạc Hàm Nguyệt biết là thế nhưng vẫn không nhịn được muốn cào nhào. Mạc lão phu nhân không biết phải làm sao. "Hàm Nguyệt, Mạc gia chúng ta không như ngày xưa. Mọi người có thể sống sót đã là ước ao quá cao, đừng suy nghĩ quá nhiều." Nghe vậy Mạc Hàm Nguyệt bất giác tuôn rơi nước mắt, nhưng nàng ấy cũng coi như hiểu chuyện, không tiếp tục nói chuyện này. Mạc lão phu nhân sinh đẻ 10 tử nữ, chỉ có một nữ nhi là Mạc Hàm Nguyệt. Từ nhỏ nàng ấy đã được che chở mà lớn lên. Trong dáng vẻ của nữ nhi như thế, Mạc lão phu nhân đau lòng muốn chết. Tuy nhiên bà không thể không cúi đầu trước vận mệnh, chắc chắn phải sớm để Mạc Hàm Nguyệt chấp nhận hiện thực. "Nếu như chút khổ này cũng không chịu nổi thì không xứng làm nữ nhi Mạc gia ta." Có thể trở thành nữ nhi Mạc gia là chuyện Mạc Hàm Nguyệt cảm thấy kiêu ngạo nhất. Phụ huynh của nàng ấy đều là đại anh hùng bảo vệ vương triều Đại Thuận. Nghe thấy mẫu thân nói không xứng làm nữ nhi Mạc gia, thoáng chốc nàng ấy ngừng khóc, vội vàng dùng tay lau khô nước mắt. "Nương, người Mạc gia không sợ khổ, Hàm Nguyệt cũng không sợ." Nàng ấy nói xong bèn cuộn mình nằm bên cạnh Mạc lão phu nhân. Mạc lão phu nhân không dám nhìn nữ nhi nữa, càng nhìn càng đau lòng, chỉ có thể quay đầu đi nơi khác. Hách Trì Nhiễm vì muốn buổi tối cho Mạc Cửu Diệp ăn cơm, trực tiếp dựa vào ván gỗ nghỉ ngơi. Kiếp trước khi nàng ra ngoài dã ngoại làm nhiệm vụ cũng thường xuyên ngủ ngoài trời, ngược lại nàng không cảm thấy những thứ này có gì không chấp nhận được. Mấy vị tẩu tử thấy đám người bà đều nằm xuống, mặc dù trong lòng có ý nghĩ giống Mạc Hàm Nguyệt cũng không có biểu hiện ra ngoài, dựa sát vào nhau nằm dưới mặt đất. Có lẽ là do mọi người đi đường quá vất vả, nằm xuống không bao lâu thì ngủ thiếp. Hách Trì Nhiễm không có ngủ, chỉ dựa vào đó chợp mắt. Trong lúc nàng định mở mắt quan sát xem thử mọi người ngủ say chưa, phát hiện nhị tẩu đã ngồi dậy. Nhị tẩu rón rén đến bên cạnh Hách Trì Nhiễm thì thầm: "Cửu đệ muội, ngủ chưa?" Hách Trì Nhiễm cũng trả lời bằng âm lượng chỉ hai người nghe thấy: "Vẫn chưa, tẩu có việc sao?" Mượn ánh trăng nhìn ra được vẻ mặt nhị tẩu hơi rối rắm, thoạt nhìn là muốn có việc nhờ. "Cửu đệ muội, ta muốn xin một cái màn thầu trắng." Dễ nhận thấy lúc nhị tẩu nói chuyện rất hồi hộp, không chỉ có chút cà lâm, hai tay còn không ngừng kéo vạt áo. Hách Trì Nhiễm lập tức đoán được dụng ý của nhị tẩu, đơn giản là muốn đưa đến cho người nương gia. Nhưng nàng cũng không muốn làm kiểu người tốt bụng thối nát này, dù sao mấy gia tộc kia đều có thái độ thù địch với Mạc gia. Cho dù người nương gia nhị tẩu không mắng Mạc gia giống mấy gia tộc khác, nhưng bọn họ căn bản không che giấu sự căm thù Mạc gia hiện lên trong mắt. "Nhị tẩu chưa ăn no sao?" Hách Trì Nhiễm cố ý giả vờ hồ đồ. Nhị tẩu dùng sức xua tay: "Không phải, là muốn cho điệt tử của ta ăn." Nhị tẩu dứt lời, Hách Trì Nhiễm không cho nàng ấy màn thầu. Nàng ấy biết rõ có lẽ là đối phương không bằng lòng. "Cửu đệ muội, đám người cha ta và Mạc gia nhất định có gì hiểu lầm. Ba ngày nhiều người miệng tạp, chúng ta không có nói việc này. Ta Ta cân nhắc, thừa dịp đêm khuya yên tĩnh, đi đưa màn thầu cho điệt tử, thuận tiện hỏi thử rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Thấy nhị tẩu nói tới mức này, Hách Trì Nhiễm không thể nào tiếp tục thờ ơ. Huống hồ người ta lấy màn thầu cho tiểu oa nhi, ân oán giữa người lớn không quan hệ tới tiểu oa nhi. Trùng hợp còn có thể nhân cơ hội tìm hiểu thử tại sao những gia tộc kia lại có thái độ thù địch lớn đối với Mạc gia. Hách Trì Nhiễm lấy bánh bao màn thầu từ trong túi, lại đưa một bọc đồ của mình lấy thêm hai miếng thịt bò. Nhị tẩu, những thứ này đều cho tẩu. Nhị tẩu thấy còn có thịt bò tương, cảm động đến mức liên tục nói lời cảm tạ. Đa tạ cứu đệ muội, ta nhất định sẽ hỏi rõ tình hình rồi mới trở về. Đợi nhị tẩu đi xa, Hách Trì Nhiễm lại nhìn xung quanh. Các quan sai đã phân tán ở vùng lân cận các gia tộc, mỗi vị trí đều có một người trực đêm. Người phụ trách trông coi Mạc gia là Chu lão bác, đoán chừng hắn ta cố tình buông lơi, thấy nhị tẩu đi về phía Tạ gia cũng không cản trở. Mặc dù đoán được Chu lão bác cố ý buông lời cho nhị tẩu, Hách Trì Nhiễm cũng không dám công khai cho Mạc Cửu Diệp ăn đồ. Dù sao chuyện Mạc Cửu Diệp giả vờ hôn mê là cần giấu giếm tất cả người ngoài. Thế nhưng Mạc Cửu Diệp một ngày không ăn đồ càng không thể nào đi tiện, còn tiếp tục cho dù người làm bằng sắt cũng không chịu nổi. Còn có vết thương trên người hắn cũng phải kiểm tra một phen và thay thuốc. Hách Trì Nhiễm suy nghĩ cũng không nghĩ ra cách nào, rơi vào đường cùng, nàng định hy sinh bản thân. Nàng mượn sự che chở của bọc đồ, lấy tấm chăn màu xanh lính từ không gian ra. Nàng giả vờ không chịu được độ ẩm trên đất, leo lên xe ván gỗ. Vì để Chu lão bác biết tiếng động bên này là do nàng gây ra, nàng cố tình nhỏ giọng thì thầm: dưới đất thật sự quá lạnh, vẫn là trên xe thoải mái hơn nhiều. Nàng nói xong bèn kề sát Mạc Cửu Diệp nằm xuống, sau đó đắp chăn cho cả hai người. Mạc Cửu Diệp cảm nhận nhiệt độ bên cạnh mình, cơ thể tức khắc cứng đờ. Nếu lúc này có một mặt gương thì hắn có thể nhìn thấy mặt mình đỏ biết mấy. Hắn không biết Hách Trì Nhiễm muốn làm gì, chỉ có thể nhắm mắt cố gắng bình tĩnh. Tiếng động do Hách Trì Nhiễm gây ra không chỉ bị Chu lão bác để ý, kể cả Mạc lão phu nhân vẫn chưa ngủ say cũng phát hiện. Bà liếc mắt, hai người bị quấn chặt trong chăn trên xe ván gỗ. Lẽ ra lúc này Mạc lão phu nhân không nên có ý nghĩ khác, nhưng trông thấy dáng vẻ thân mật của hai người không thể không khiến bà suy nghĩ nhiều. Cửu nhị tức bà đúng là thích nhi tử của mình, đến giờ phút này còn không quên ngủ chung với phu quân. Như vậy cũng tốt, nếu bọn họ có thể bình an tới Tây Bắc thì sớm cho hai người viên phòng, để nhiều tôn tử và tôn nữ cho bà, để Mạc gia nói giỏi hương khói. Chu lão bác lại không nghĩ vậy, hơn nữa hắn ta còn lật đổ một số đánh giá không tồi về Hách Trì Nhiễm. Nữ nhân này ngoài biết chút y thuật ra không khác gì các phụ nhân tranh sủng trong đại môn trạch. Phu quân cũng đã hôn mê còn muốn trèo giường, mặc dù vậy hắn ta cũng không có thói quen nhìn phu thê người ta ngủ, chỉ là liếc nhìn sơ xác định bọn họ sẽ không giở trò mới quay đầu. Hách Trì Nhiễm lần nữa quan sát tình hình, thấy không ai nhìn chằm chằm mới cẩn thận lấy hai màn thầu trắng và một nắm thịt bò tương nhét vào trong tay Mạc Cửu Diệp. Ngoài ra lại cho hắn một quả bông cồn và một lọ bột thuốc phân nam nhỏ. Nàng thì thầm với Mạc Cửu Diệp bằng giọng nói chỉ hai người nghe thấy: chàng nhanh một chút, tìm một nơi người khác không nhìn thấy ăn ít đồ, xử lý lại vết thương. Ta tìm thấy thứ khác đặt trên vị trí chàng nằm, sẽ không bị mấy quan sai đó phát hiện được. Lúc này Mạc Cửu Diệp mới hiểu, hóa ra nữ nhân này là muốn dùng cách kim thiền thoát xác để che giấu tai mắt người khác, đúng là làm khó nàng rồi. Không nghi ngờ, trong lòng Mạc Cửu Diệp biết cơ hội không dễ có, hắn trở mình lại lăn xuống xe, hơn nữa rơi xuống đất một cách không tiếng động, có thể thấy khinh công hắn tài giỏi cỡ nào. Trong giây phút Mạc Cửu Diệp rời khỏi ván xe gỗ, Hách Trì Nhiễm lập tức lấy một tấm chăn bông từ không gian để ở vị trí cũ. Đừng nói chứ, đêm tối gió lớn còn có bị tấm che lấp, bất kể người nào đều không thể nhìn ra nơi đó không phải Mạc Cửu Diệp. Nàng cũng thừa dịp Mạc Cửu Diệp rời khỏi, bắt đầu kiểm tra hầu bao của Hách Uyên Minh đưa cho nàng. Bên trong có sắp ngân phiếu, sau khi đếm xong xác định là 3.000 lượng, ngoài ra có một số ngân lượng lẻ tẻ, ước chừng 20 lượng. Tại thời đại này, nhiều bạc như vậy để trong nhà bách tính bình thường, hoàn toàn có thể mấy đời người không lo âu. Có thể thấy nhị lão Hách gia thật lòng yêu thương nữ nhi này. Động tác mà Cửu Diệp hết sức nhanh nhẹn, thi triển khinh công nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt. Khoảng chừng hai khắc mà Cửu Diệp đã trở về. Hách Tri Nhiễm nghe tiếng động tức khắc cất chăn bông, chờ đến khi mà Cửu Diệp nằm xuống vị trí ban đầu, nàng mới thở dài. Vết thương thế nào rồi? Hách Tri Nhiễm khẽ giọng hỏi han. Đã hết chảy máu. Hách Tri Nhiễm nhỏ giọng trả lời, hắn suy nghĩ lại nói, đa tạ nàng làm những việc này vì ta và Mạc gia. Trong lòng Hách Tri Nhiễm bây giờ không phải lúc khách sáo, nghe Mạc Cửu Diệp nói đa tạ nàng cũng không lên tiếng. Ngay khi trong lòng nàng tính toán mình nên tiếp tục nằm ở đây hay không, nhị tẩu đã quay về. Nhị tẩu tưởng mọi người đều ngủ, rón rén tới bên cạnh xe ván gõ, kết quả không thấy bóng dáng Hách Tri Nhiễm. Trong lúc nàng ấy dự định tìm kiếm khắp nơi thì Hách Tri Nhiễm từ trên xe ván gỗ ngồi dậy. Nhị tẩu, ta ở chỗ này. Nhị tẩu nghe tiếng nhìn sang, chỉ thấy cửu đệ muội và cửu đệ đang ngủ trong một tấm chăn, nàng ấy hận không thể tự vả vào miệng mình. Hai tiểu phu thê tân hôn người ta ân ái một lát, nàng ấy lại không đúng lúc chạy tới quấy rối. Cửu đệ muội, muội tiếp tục nghỉ ngơi đi, chúng ta có chuyện ngày mai hãy nói sau. Vừa nhìn biểu hiện của nhị tẩu, Hách Tri Nhiễm biết nàng ấy đã hiểu lầm. Huống hồ nàng gấp rút muốn hiểu rõ nguyên nhân tại sao những gia tộc kia chống đối Mạc gia, nào có kiên nhẫn đợi tới ngày mai. Nhị tẩu, vừa rồi ta chỉ là vì cho phu quân ăn chút đồ. Người Mạc gia đều biết Mạc Cửu Diệp giả vờ hôn mê, Hách Tri Nhiễm dứt khoát nói sự thật. Nhị tẩu nghe lời giải thích của Hách Tri Nhiễm bèn có chút ngượng ngùng, hóa ra là nàng ấy đã nghĩ lệch. Cửu đệ muội, ta mới hỏi rõ nguyên nhân rồi. Nhị tẩu cảm thấy lúc này nói tương đối thích hợp, ngoài mặt là nói với Hách Tri Nhiễm, trên thực tế cũng để Mạc Cửu Diệp hiểu rõ tình thế. Quả nhiên Mạc Cửu Diệp đã vểnh tay lên định lắng nghe cho kỹ càng. Hách Tri Nhiễm thúc giục, nhị tẩu, tẩu mau nói đi. Nhị tẩu thở dài, ta suy đoán việc này hẳn là có người cố tình làm vậy. Hách Tri Nhiễm càng cảm thấy hứng thú, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Đại ca ta nói, trước khi Tạ gia bị lưu đày cũng không hề có dấu hiệu. Hôm nay có quan sai tới nhà tuyên đọc thánh chỉ, nói Hồ Quốc Công Mạc Cửu Diệp đã thú nhận chuyện mình thông địch bán nước. Còn nói, Cửu Diệp chủ động cung khai ra Tạ gia cũng có tham gia. Ngoài ra, còn đưa ra chứng cứ, cha ta nhận hối lộ vào nhiều năm trước. Người nương gia ta đều cho rằng, cha ta nhận hối lộ không lớn, hơn nữa chỉ có hai lần, không tới nỗi bị tịch biên lưu đày. Nguyên nhân chủ yếu chính là vì Cửu Diệp cung khai, Tạ gia thông địch phản quốc cùng hắn. Hách Tri Nhiễm im lặng suy nghĩ, mà Cửu Diệp không thể nào làm chuyện này. Huống hồ nếu không phải mình nói cho hắn biết, hắn cũng không biết Mạc Vũ sẽ bị tịch biên lưu đày, chứ đừng nói là cung khai. Nếu như lời nhị tẩu là thật, cũng chỉ có một khả năng, đó chính là Tạ gia đã đắc tội hoàng thượng, hoàng thượng mượn ý nghĩ diệt trừ đối lập, nhân cơ hội loại bỏ Tạ gia, thuận tiện thêm tấm tức cho Mạc Cửu Diệp trên đường lưu đày. Ngoài ra nàng không thể nghĩ ra nguyên nhân nào khác. Còn có ba gia tộc khác, tuy không chính miệng nghe bọn họ nói nguyên nhân nhục mạ Mạc gia, cũng không ngoại trừ trường hợp này. Mạc Cửu Diệp cũng đang suy xét ngọn nguồn sự việc. Suy đoán của hắn và Hách Tri Nhiễm gần như giống nhau, huống hồ hắn càng thêm quen thuộc người làm quan của mấy gia tộc này, ít nhiều cũng biết một số việc ngấm ngầm xấu xa của bọn họ, đặc biệt là Phương Truyền Châu hoàn toàn không có xích mích với hắn. Theo hiểu biết của Mạc Cửu Diệp, vị này xác thực từng đắc tội Thuận Vũ Đế. Nếu hắn nhớ không lầm, chính là năm ngoái trong buổi tiệc cung đình, Phương Truyền Châu dẫn theo phu nhân và đại nữ nhi Phương Minh Châu tham gia. Thuận Vũ Đế vừa nhìn bèn đã ưa thích khuê nữ nhà người ta. Thuận Vũ Đế mượn ý sai, hoàn toàn không kiêng kỵ quy củ, muốn thu Phương Minh Châu vào hậu cung. Ai ngờ Phương Minh Châu lại không bằng lòng, lấy lý do mình đã có hôn ước từ chối ý tốt của Thuận Vũ Đế trước mặt mọi người. Phương Truyền Châu cũng không muốn nữ nhi tiến cung tranh sủng với nhiều nữ tử, quỳ xuống nói chuyện giúp Phương Minh Châu. Nhiều đại thần có mặt tại hiện trường, Thuận Vũ Đế không thể nào cưỡng ép giữ người, chỉ đành không cam lòng thả người đi. Ngày thứ hai rời khỏi cung yến thì Phương Minh Châu đã vội vàng gả cho người khác. Với hiểu biết của Mạc Cửu Diệp đối với vị hoàng đế này, ông ta chắc chắn ghi hận trong lòng, mượn cơ hội này tịch biên lưu đài cả nhà Phương gia, thuận tiện còn thể thêm tấm tức cho chính mình. Còn về Lý gia và Hà gia, bọn họ vốn không hòa hợp với Mạc Cửu Diệp, hoàng thượng đưa bọn họ tới lưu đài cùng, bẻ đầu ngón chân cũng có thể suy đoán được nguyên nhân trong đó. Hẳn thấy Hách Tri Nhiễm vẫn ngồi đó phát óc suy nghĩ, nhẹ nhàng ngoắc ngón tay của nàng, đợi Hách Tri Nhiễm quay đầu lại, hắn mới khẽ giọng nói. Chuyện của mấy gia tộc này, ngày mai có cơ hội ta sẽ kể cho nàng nghe. Thấy Mạc Cửu Diệp nói như vậy, chứng tỏ hắn đã hiểu rõ tình hình. Nếu có người hiểu rõ, Mạc gia không cần mở mắt mù nữa, Hách Truyền Nhiễm dứt khoát cũng không muốn nhiều chuyện. Được, nàng chỉ tùy ý đáp, còn về việc Mạc Cửu Diệp có nói với nàng hay không đều không hề hấn. Dù sao nàng đã xác định rõ mục đích, việc đầu tiên cần phải làm là thay đổi vận mệnh Mạc Cửu Diệp chết trên con đường lưu đài. Nhị tẩu thấy mình đã nói rõ cũng không muốn tiếp tục quấy rầy hai người nghỉ ngơi. Cửu đệ muội, nhị tẩu về nghỉ ngơi trước. Hách Trì Nhiễm vì giúp Mạc Cửu Diệp rời đi mới lên xe ván gỗ, lúc này tùy mục đích đã đạt thành, lẽ ra nên tự về vị trí tốt nhất, đỡ cho hai bên đều cảm thấy gượng gạo. Có điều nếu nàng nằm một lát bèn rời khỏi, khó đảm bảo sẽ khiến Chu lão bác nghi ngờ. Hết cách, nàng chỉ đành kiên trì tiếp tục nằm về vị trí cũ. Mà Cửu Diệp vì để nàng có thể thoải mái hơn, cố ý xê dịch người sang bên cạnh. Tuy rằng đường đi mệt mỏi, nhưng lúc này Hách Tri Nhiễm không hề buồn ngủ. Dường như mà Cửu Diệp có thể cảm nhận được nàng chưa có ngủ thiếp đi, khẽ giọng hỏi. Không ngủ được sao? Ừ, Hách Tri Nhiễm tùy ý đáp. Là vì chuyện nhị tẩu nói sao? Mà Cửu Diệp hỏi. Xem như vậy đi. Hách Tri Nhiễm cũng không biết tại sao mình lại mất ngủ, có lẽ đột nhiên đến một hoàn cảnh xa lạ còn chưa thích ứng lắm, nhưng nàng không muốn đề cập tới những chuyện này với Mạc Cửu Diệp. Mạc Cửu Diệp không có quan sát sắc mặt, chỉ là nghe tiếng cũng không nhìn ra Hách Tri Nhiễm đang lơ mơ mình. Hà gia, Lý gia ít nhiều từng có xích mích với ta. Hách Tri Nhiễm nghe mà Cửu Diệp chủ động nói, dứt khoát không ngủ được, chi bằng lắng nghe tỉ mỉ. Xích mích gì? Nàng hỏi. Hà Chí Viễn vốn là binh bộ thượng thư, khi ta dẫn binh đánh trận, ông ta cố tình cắt xén lương thảo, kiếm của riêng. Ta từng vì chuyện này dân thư cho hoàng thượng. Hoàng thượng phái người tra rõ, không biết tại sao chuyện lớn như vậy hoàng thượng chỉ giáng chức quan của Hà Chí Viễn từ binh bộ thượng thư biến thành binh bộ thị lang. Nghe mà Cửu Diệp kể xong, trong lòng Hách Tri Nhiễm lần nữa có suy đoán. Theo lời chàng, hoàng thượng đã sớm có ý nghĩ đụng Mạc gia, không có lập tức xử trí Hà Chí Viễn mà giữ ông ta là thêm tấm tức cho chàng. Mà Cửu Diệp không ngờ nữ nhân này lại có thể phân tích sự việc thấu triệt như thế. Phải biết rằng hắn có thể hiểu rõ những chuyện này, tốn hết thời gian tầm cỡ một ngày, cẩn thận cân nhắc mới có được kết quả. Hắn càng cảm thấy Hách Tri Nhiễm không đơn giản. Đã nói tới đây, Hách Tri Nhiễm cũng trở nên hăng hái. Vậy còn Lý gia? Nói tới ân oán với Lý gia, bỗng chốc mà Cửu Diệp không biết phải mở lời như thế nào, sau khi hắn đắn đo vẫn là lựa chọn nói sự thật. Ân oán giữa ta và Lý gia có thể nói xuất phát từ Lý Nhu Nhi. Nghe ý của Mạc Cửu Diệp, dường như hắn còn có chút liên quan đến Lý Nhu Nhi, nghĩ tới đó hứng thú của nàng lại càng nhiều. Hai người là quan hệ gì? Cùng lúc này, Hách Trì Nhiễm cũng đang lục lọi ký ức của nguyên chủ, tìm xem Lý Nhu Nhi có từng nhắc tới Mạc Cửu Diệp với nàng hay không. Nàng tìm kiếm một hồi lâu cho đến khi hơi đau đầu, vẫn không có thu hoạch. Điều này có thể chứng tỏ Lý Nhu Nhi không hề đề cập tới Mạc Cửu Diệp trước mặt nguyên chủ. Chúng ta không quan hệ gì, Mạc Cửu Diệp trả lời một cách hoàn toàn không dây dưa. Vì sao chàng nói xích mích với Lý gia là bởi có nàng ta? Nghe Hách Tri Nhiễm truy hỏi, Mạc Cửu Diệp theo bản năng cho rằng có lẽ nữ nhân này là đang ghen tuông, vì thế hắn vội giải thích. Nàng ta ra ngoài, ngồi xe ngựa mất khống chế, chạy lung tung trên đường phố lớn, trùng hợp bị ta bắt gặp được. Ta chỉ là xuất phát từ lòng tốt, kiểm soát lại con ngựa. Khi đó ta không để ý chuyện này lắm, vốn tưởng rằng sự việc đều đã qua đi. Ai ngờ ngày hôm sau, Lý Lương mang theo lễ vật tới nhà, nói là cảm tạ ơn cứu mạng của ta thay cho nữ nhi, và đề cập tới việc muốn đưa Lý Nhu Nhi vào phủ quốc công làm thiếp. Ta đã lập tức từ chối, nói mình đã có hôn ước với nàng. Hơn nữa, tổ huấn Mạc gia có nói nam nhi Mạc gia không được nạp thiếp. Bị ta từ chối, lúc ấy Lý Lương cũng không có phản ứng khác thường. Mãi đến 3 ngày sau, khi ta ra khỏi cửa, lại gặp Lý Nhu Nhi. Có thể nói, nàng ta là cố ý chờ trước cửa phủ quốc công. Ta dự định không đếm xỉa tới nàng ta, trực tiếp rời khỏi. Hai nhà hoàng của nàng ta lại ngăn cản ta. Lý Nhu Nhi tự xưng đã có quan hệ thân mật với ta, nhất định phải để ta chịu trách nhiệm. Lúc ta khống chế con ngựa giúp nàng ta, cũng không có bất kỳ tiếp xúc nào. Đây rõ ràng là muốn chơi xỏ ta. Bởi vậy, ta không hề cho nàng ta sắc mặt tốt, cũng không giải thích, trực tiếp cưỡi ngựa mà rời khỏi. Từ đó về sau, ta phát hiện Lý Lương khắp nơi đối nghịch với ta, chỉ cần ta nói cái gì, ông ta đều sẽ vắt hết óc đi phản bác. Ngoài chuyện của Lý Nhu Nhi, ta không nghĩ ra còn chỗ nào đắc tội với Lý Lương nữa. Nghe Mạc Cửu Diệp kể nhiều như vậy, Hách Trì Nhiễm cũng hiểu rõ một sự thật. Lý Nhu Nhi cố ý tiếp cận nàng, luôn nói Mạc gia không tốt, chính là muốn nàng hủy hôn, sau đó tự mình gả cho Mạc Cửu Diệp. Chàng nói những điều này, có phải chuyện vào đầu năm sao? Nàng biết. Mà Cửu Diệp hỏi ngược lại nàng, nếu đã nói vậy, Hách Tri Nhiễm cũng không có ý định giấu giếm. Nói đầu đuôi ngọn nguồn sự việc, Lý Nhu Nhi khuyên nàng đừng gả vào Mạc gia như thế nào, hơn nữa chuyện này vừa vặn xảy ra sau khi Lý Nhu Nhi bị Mạc Cửu Diệp từ chối. Mạc Cửu Diệp nghe vậy, đôi mắt đèn nhánh lặn xuống. Không ngờ một cô nương gia lại có lòng dạ nặng nề như thế, đúng là bỉ ổi. Xác thật rất đê tiện, từng giả bộ tỏ ra quan tâm ta trước mặt ta, vừa bị lưu đày bèn không thể chờ được nữa, lộ ra nguyên hình rồi. Nhắc tới Lý Nhu Nhi, Hách Tri Nhiễm vô cùng khinh bỉ. Đây chính là mặt mũi tiểu nhân chính gốc, Hách Tri Nhiễm xem thường nhất loại người này. Mà Cửu Diệp thấy Hách Tri Nhiễm không vui, tưởng là vì chuyện tự dừng chuyện giữa mình và Lý Nhu Nhi, để xoa cơn tức giận, hắn lại nói: ta đã có xem thư của nhạc phụ. Lúc này Hách Tri Nhiễm mới nhớ ra, hôm nay cha còn nhét một bức thư vào lòng Mạc Cửu Diệp. Nếu lá thư lại cho Mạc Cửu Diệp, nàng cũng không có thói quen thăm dò chuyện riêng của người khác, mặc dù tò mò bên trong viết cái gì cũng không chủ động hỏi. Mạc Cửu Diệp có thể nhắc tới bức thư này thì không có ý giấu giếm nàng. Nội dung trong thư rất ngắn gọn, nhạc phụ nói sẽ bí mật thu thập chứng cứ ta vô tội, sửa lại án sai giúp ta, và hy vọng ta có thể đối xử tử tế với nàng. Đơn giản như vậy thôi. dễ nhận thấy Hách Tri Nhiễm không tin lắm mà Cố Diệp trả lời một cách chắc chắn. Ừ, chỉ có những điều này. Hách Tri Nhiễm lần nữa im lặng suy nghĩ. Hôm nay sau khi cha nương đến tiễn đưa, điều đầu tiên nàng nghĩ đến chính là tình cảnh của cha ở trong triều. Hách Uyên Minh là nhạc phụ của Mạc Cửu Diệp, liệu hoàng thượng có giận cá chém thớt? Nếu thật là vậy, chẳng phải cuộc sống tương lai của Hách Uyên Minh giống như con kiến trên thớt, bất cứ lúc nào cũng có thể bị Thuận Vũ Đế dặm chết. Thấy Hách Tri Nhiễm ngẫm nghĩ, Mạc Cửu Diệp lại mở miệng nói. Nhạc phụ làm quan thanh liêm, làm việc gọn gàng ngăn nắp, hoàng thượng không nỡ mất đi năng thần như vậy. Cho nên, nàng không cần quá lo lắng. Nghe mà Cửu Diệp nói xong, Hách Tri Nhiễm cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Thời gian không còn sớm, ngủ sớm đi, ngày mai còn phải lên đường. Mà Cửu Diệp lo lắng sức khỏe của Hách Tri Nhiễm không chịu nổi. Trò chuyện nhiều như vậy, hơn nữa vì suy nghĩ mà lãng phí rất nhiều tế bào não. Lúc này, Hách Tri Nhiễm cũng buồn ngủ. Được, chàng cũng nghỉ ngơi sớm đi. Hách Tri Nhiễm vốn định nhắm mắt lại thì có thể ngủ tiếp đi, ai ngờ nàng vẫn trằn trọc như cũ, cho dù cơn buồn ngủ kéo tới vẫn không ngủ được. Không gian trên xe ván gỗ cũng không lớn, nàng và Mạc Cửu Diệp gần như kề sát, cảm nhận nhiệt độ của nhau, không chỉ Hách Tri Nhiễm mà Mạc Cửu Diệp cũng mất ngủ. Mạc Cửu Diệp cảm thấy hô hấp của nàng không ổn định như thế, hắn lần nữa khẽ giọng lên tiếng. Giả vờ hôn mê cũng không phải cách lâu dài. Ta định ra khỏi kinh thành, tìm cơ hội tỉnh lại. Chàng tự nắm giữ chừng mực là được rồi. Hách Tri Nhiễm lơ mơ trả lời. Thật ra lúc mà Cửu Diệp nói câu này là có lòng riêng. Nữ nhân này có thể biết trước Vũ Hộ Quốc Công sẽ bị tịch biên lưu đày, cũng không loại trừ khả năng nàng còn hiểu rõ một số việc khác. Hắn nói vậy mục đích chính là muốn moi lời của Hách Tri Nhiễm. Ai ngờ người ta chỉ kêu mình quyết định chứ không có nói ra chuyện gì hắn không biết. Nàng không tò mò tại sao ta dự tính ra khỏi địa giới kinh thành mới tỉnh lại sao? Ta đoán chàng lo lắng tại mắt hoàng thượng canh chừng. Hách Tri Nhiễm chính là nghĩ vậy. Thuận Vũ Đế dốc hết sức ra tay với Mạc Cửu Diệp, thậm chí một đêm trước khi tịch biên lưu đày thì đã muốn lấy mạng hắn, lại làm sao có thể từ bỏ cơ hội dọc đường. Nếu Mạc Cửu Diệp hôn mê bất tỉnh thì khác. Một khi Thuận Vũ Đế phái người âm thầm quan sát, phát hiện hắn vẫn luôn hôn mê, chứng tỏ tình trạng vết thương hắn nhất định vô cùng nghiêm trọng. Tình hình như vậy, khả năng có thể sống sót trên con đường lưu đày hầu như là không thể. Thuận Vũ Đế cực kỳ có thể mặc kệ, con đường lưu đày của bọn họ bèn bớt được một chút gặp ghềnh. Đương nhiên, nếu Thuận Vũ Đế hành động không theo kế hoạch, cũng không loại trừ trường hợp hắn sẽ thừa lúc mà Cửu Diệp hôn mê bất tỉnh, phải người cướp giết trên đường. Có lẽ mục đích của mà Cửu Diệp chính là có thể tránh một kiếp hay một kiếp. Không thể không nói, suy đoán của Hách Tri Nhiễm hoàn toàn ăn khớp với suy nghĩ của Mạc Cửu Diệp. Nếu một mình ta thì vẫn ổn, thoát khỏi nơi này không phải là chuyện khó, hơn nữa còn có thể mãi mãi không bị tìm thấy. Nhưng nữ quyến Mạc gia quá nhiều, ta không dám cam đoan chăm sóc được toàn bộ. Huống hồ các tẩu tẩu và nương gia của người đều ở kinh thành, một khi ta dẫn các người rời khỏi, e rằng những thân nhân ở kinh thành của các người sẽ bị liên lụy vào. Ta càng cảm thấy hơi có lỗi với người, vừa gả vào Mạc gia thì phải bị lưu đày. Mẫu thân và các tẩu tẩu, bọn họ đã đủ đáng thương, còn phải chịu tội như vậy. Một loạt lời nói tận đáy lòng, trong vô hình tỏ rõ Mạc Cửu Diệp đã bắt đầu tin tưởng Hách Tri Nhiễm. Hách Tri Nhiễm có thể hiểu sự bất đắc dĩ của Mạc Cửu Diệp, dù sao nàng cũng từng tận mắt thấy võ công của hắn, muốn đào tẩu dưới mắt những quan sai này quả thật chính là dễ như trở bàn tay. Từ đó có thể thấy Mạc Cửu Diệp không phải là loại người ích kỷ. Sự việc đã xảy ra, điều chúng ta cần làm là bảo vệ tốt người nhà và chính mình. Mục tiêu đầu tiên là bình an tới Tây Bắc. còn phần hiểu biết về lịch sử tiếp sau Hách Tri Nhiễm cũng không đề cập tới, vì nàng tới đây đã thay đổi con số mà Cửu Diệp chịu roi ghi lại trong lịch sử. Nàng tin tưởng rằng đoạn lịch sử này rất có thể sẽ vì mình đến nơi này tiếp tục xảy ra biến hóa. Thật ra mà Cửu Diệp đã nản chí ngã lòng, hắn không dám đảm bảo cả nhà có thể vẹn toàn đến Tây Bắc, nhưng hắn nghe Hách Tri Nhiễm nói xong có cảm giác lòng tin tăng gấp đôi. Hắn đại nam nhi đội trời đạp đất là niềm hy vọng duy nhất của Mạc gia, nếu hắn cũng muốn nước chảy bèo trôi, thế mẫu thân, thê tử, muội muội và các tẩu tẩu sẽ như thế nào, hắn chắc chắn phải phấn chấn tích cực đối mặt với các khó khăn trong tương lai. Ta nhất định sẽ cố hết sức dẫn theo mọi người sinh tồn. Có lẽ nội dung trò chuyện của hai người quá mức áp lực, thành công chuyển dời sự chú ý của Hách Tri Nhiễm. Giờ phút này nàng đã quên mất sự thật mình đang ngủ bên cạnh một nam nhân. Hai người lại đơn giản bàn bạc một số kế hoạch trong tương lai. Hách Tri Nhiễm lại vô ý ngủ thiếp đi, mà Cửu Diệp nghe thấy bên cạnh truyền đến hơi thở đều đặn, chu đáo đắp chăn giúp nàng mới chậm rãi khép hai mắt. Tuy Hách Tri Nhiễm đã ngủ rồi nhưng cũng không mất thói quen dậy sớm ở kiếp trước. Trước khi trời sáng nàng đã thức dậy. Nhân lúc những người khác còn đang ngủ, nàng cất chăn đắp trên người nàng và Mạc Cửu Diệp lại. Cả đêm Mạc Cửu Diệp trong trạng thái không sâu giấc, cảm thấy tấm chăn trên người biến mất. Hắn biết Hách Tri Nhiễm sắp rời giường. Hách Tri Nhiễm nhìn bốn phía, mọi người đều đang ngủ, quan sai trực ban cũng không có tinh thần như nửa đêm trước. Nàng lấy hai màn thầu trắng và một ít thịt bò tương, đưa cả túi nước cho Mạc Cửu Diệp. Thừa dịp lúc này mọi người vẫn chưa tỉnh, chàng hãy ăn một chút đi. Được, mà Cửu Diệp đáp một tiếng, vội vàng cầm thức ăn, quay người xuống xe. Mà Cửu Diệp giải quyết xong ăn uống trở về, không bao lâu thì lần lượt có người thức tỉnh. Hoàng Sài lại bắt đầu phát màn thầu thô. Toàn bộ người nhìn màn thầu thô soi được với tảng đá, có thể nói khổ không thể tả. Hết cách vì sống sót, cũng chỉ đành cứng đầu nuốt vào. Đãi ngộ của người Mạc gia thì khác hẳn. Chùa lão bác đã từng nói sáng mai còn sẽ cho bọn họ một ít màn thầu trắng. Hắn ta nói cùng giữ lời, giữ lại màn thầu trắng đủ chống đỡ đến huyện Vân Lai cho đám quan sai, còn lại đều cho người của Mạc gia. Mọi người không biết là chùa lão bác đưa màn thầu trắng cho người Mạc gia, không phải hắn ta và Bành Vượng nhớ ơn cứu mạng của Hách Tri Nhiễm cỡ nào. Nguyên nhân thực sự là chuyến công việc này của bọn họ một đã tính sai. Xưa kia trước khi xuất phát, bọn họ đều sẽ chuẩn bị hai loại màn thầu thô miễn phí, màn thầu trắng dùng để chiếm chút ngân lượng. Ai ngờ lần này lưu đài phạm nhân khác với trước đó lại nghèo đến nỗi một ít bạc cũng không lấy ra nổi. Lúc này thời tiết nóng, màn thầu căn bản không để được vài ngày thì sẽ hư mất. Số người quan sai bấy nhiêu đó, nhiều màn thầu như vậy, căn bản không thể ăn hết. Chu lão bác suy nghĩ, thay vì để những màn thầu này móc meo vứt bỏ, chi bằng dùng để trả ơn cứu mạng giúp Bành Vượng. Bành Vượng cũng không có ý kiến trước việc này, bởi vậy những màn thầu trắng mới rất dễ dàng đến trong tay người Mạc gia. Lần này Hách Tri Nhiễm cũng không lấy thức ăn từ không gian ra, dù sao bọc đồ của Hách Uyên Minh đưa cho nàng chỉ lớn chừng đó. Ngày hôm qua lấy nhiều thịt bò tương như thế, lại lấy thêm một tấm chăn, nếu lại không hạn chế lấy đồ ra ngoài, chắc chắn sẽ khiến cho người khác sinh nghi. Cho dù người Mạc gia chỉ là gặm màn thầu trắng cũng đã vô cùng thỏa mãn với những phạm nhân lưu đài này. Có lẽ do đêm qua nhị tẩu đi Tạ gia đưa màn thầu trắng cho điệt tử, hôm nay thái độ thù địch của Tạ gia với Mạc Cửu Diệp giảm bớt một chút, nhìn người Mạc gia ăn màn thầu trắng ngược lại không đưa ánh mắt căm thù nhìn như người ba gia tộc khác. Người ba gia tộc kia ánh mắt như dao găm nhìn chằm chằm người Mạc gia. Nếu không phải kiêng kỵ những quan sai kia, bọn họ sớm đã lên tiếng nhục mạ. Hách Trì Nhiễm ăn màng thầu trắng, liếc mắt nhìn phía những người đó, trùng hợp và chạm vào ánh mắt u ám của Lý Nhu Nhi. Hách Trì Nhiễm cố tình chọc giận, giơ màng thầu trong tay lên, lộ ra khuôn mặt tươi cười với Lý Nhu Nhi, ý vị khiêu khích hết sức rõ rệt. Lý Nhu Nhi cũng không cam lòng, giơ tay nắm chặt, làm ra tư thế muốn đánh người. Hách Trì Nhiễm vẫn giữ nụ cười, chỉ là nụ cười đó không tới đáy mắt, tiếp tục từng ngậm lớn ăn bánh màng thầu. Tương tác nhỏ nhòi của hai người không tránh khỏi cặp mắt Mạc lão phu nhân. Có thể nói khi Hách Trì Nhiễm làm những thứ này cũng không ai muốn núp ai. Mạc lão phu nhân, từ hôm qua Lý Nhu Nhi ra mặt gây trở ngại cho Hách Tri Nhiễm thì có thể nhìn ra được hai người này có quen biết, hơn nữa còn có thù. Nhưng bà cũng nhìn ra nhị tức phụ nhà mình lợi hại cũng không có lo lắng, sau đó chỉ cần nhắc nhở những người khác bảo bọn họ cẩn thận Lý Nhu Nhi hơn là được rồi. Dù sao bà vẫn hiểu rõ đạo lý Diêm Vương dễ gặp tiểu quỷ khó chơi. Ngay khi người Mạc gia ăn uống no đủ đều tự thu xếp lại, Chu lão bác và Bành Vượng đã đi tới. Người Mạc gia nhìn thấy thế theo bản năng là một hồi khẩn trương. Chu lão bác nói bằng giọng điệu mệnh lệnh: "Hôm qua chỉ huy chúng ta bị rắn cắn, cơ thể còn chút suy yếu, tạm thời phải ngồi xe trên ván gỗ của Mạc Cửu Diệp." Mạc lão phu nhân có phần không xác định hỏi: "Ý của hoàng gia là bảo Cửu Diệp đi xuống khỏi xe sao?" "Hắn không xuống, chẳng lẽ còn muốn để chỉ huy và phạm nhân chen chúc trên một chiếc xe sao?" Chợt Chu lão bác không vui lắm, Mạc lão phu nhân khó xử: "Hoàng gia, người cũng biết Mạc gia ta toàn là nữ quyến, nếu không cho Cửu Diệp ở trên xe, chúng ta sao có thể dẫn theo hắn cùng lên đường?" "Đúng vậy hoàng gia, người làm thế chẳng phải làm khó người sao?" Nhị tẩu nhanh mồm nhanh miệng cũng phụ họa. Lúc này không đợi Chu lão bác nói cái gì, Bành Vượng đã nổi giận: "Ta thấy các người là không muốn sống nữa thì phải, lại ngay cả lời của quan sai cũng không nghe." Người của mấy gia tộc khác thấy người Mạc gia muốn tắm tức đều vui sướng trên nỗi đau người khác nhìn sang bên này, thậm chí có nhiều người đều ở trong lòng cổ vũ trợ uy cho Bành Vượng và Chu lão bác, hy vọng bọn họ có thể hung hăng trừng trị người Mạc gia. Mạc lão phu nhân thấy nhị nhi tức sắp gây họa, vội kéo người sang một bên. Thế nhưng đối mặt với chuyện như vậy, bà cũng vô kế khả thi. Trong phút chốc, Mạc lão phu nhân không biết làm thế nào cho phải. Mạc Cửu Diệp nằm sắp trên ván gỗ, nghe đối thoại hai bên đã có dự tính. Một khi xe ván gỗ của mình đưa cho Bành Vượng sử dụng, hắn cũng không thể cứ để các nữ quyến cõng mình trên đường. Nếu thật sự vậy, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn tỉnh lại sớm hơn chút. Trong lúc Mạc Cửu Diệp đang nghĩ phải dùng cách gì tỉnh lại thì nghe thấy Hách Truy Nhiễm lên tiếng. Nàng không hề hoang mang, bước tới trước mặt Bành Vượng, giọng điệu cũng coi như cung kính: "Bành quan gia, có phải bây giờ người cảm thấy vẫn còn chút tức ngực, hụt hơi hay không?" Bành Vượng xác thật có cảm giác này, hơn nữa còn rất nghiêm trọng, bằng không hắn ta cũng sẽ không đến giành ván gỗ với Mạc Cửu Diệp. "Chính xác là thế, chỉ cần đi vài bước, ta có một ít cảm giác không thở nổi." Trong mắt Bành Vượng, Hách Trì Nhiễm là một tiểu thư khuê cát, có lẽ từ trong quyển sách nào đó nhìn thấy phương pháp xử lý khẩn cấp trường hợp bị rắn cắn, chó ngáp phải ruồi cứu hắn một mạng. Tình trạng thân thể hắn ta tự biết rõ, tuy cảm thấy khó chịu nhưng sẽ không nguy hiểm như ngày hôm qua. Đến huyện Vân Lai tìm một lang trung xem xét kỹ, kê chút thuốc điều dưỡng một phen, vậy là được rồi. Ai ngờ Hách Tri Nhiễm lại có thể nói ra triệu chứng hiện tại của mình. Điều này có khả năng rất lớn chứng tỏ Hách Tri Nhiễm xác thật biết y thuật, bởi vậy khi hắn trả lời mới không có bất kỳ lơ mơ nào. "Hôm qua Bành quan gia trúng độc quá sâu, tuy ta đã bảo vệ tính mạng của người, nhưng trong thân thể còn có sót lại độc tố, nếu không xử lý kịp thời vẫn sẽ nguy hiểm tới tính mạng." Thật ra nọc rắn của Bành Vượng đã triệt để xử lý sạch sẽ, sở dĩ hắn ta có triệu chứng là vì nọc rắn đã phá hoại một số hệ thần kinh trong cơ thể của hắn ta. Thời gian một tuần trên cơ thể là có thể tự lành, nhưng vì có thể thoát khỏi hiện trạng nữ quyến mặt da cổng mặt của Diệp lên đường, nàng chỉ đành mở miệng hù dọa Bành Vượng. Bành Vượng hết sức tin tưởng lời Hách Tri Nhiễm, dù sao tình trạng sức khỏe mình vẫn còn đó. Hách thị, người có cách sao? Hách Tri Nhiễm chính là chờ đợi câu nói này. Cách là có, tuy nhiên, nàng vừa nói, nhìn sang Mạc Cửu Diệp đang nằm sấp trên xe ván gỗ, Bành Vượng là người thông minh tới cỡ nào, lập tức hiểu ra ý của Hách Tri Nhiễm, bỗng chốc hắn ta tối sầm mặt. Hắn ta làm quan sai bao lâu nay, vẫn là lần đầu bị phạm nhân đưa ra điều kiện. Bành Vượng muốn nói, lão tử không cần ngươi trị liệu, đến huyện Vân Lai tìm Lan Trung, hôm nay Mạc Cửu Diệp chắc chắn phải nhường ván gỗ cho hắn ta. Kết quả, hắn ta vẫn chưa nói thành lời, người đã bị Chùi Lão Bác kéo sang một bên, hai người thì thầm vài câu, Bành Vượng mới quay lại, vẻ mặt không vui. Hách thị, chỉ cần người có thể loại bỏ toàn bộ số độc tố còn lại, ta cho phép Mạc Cửu Diệp ở trên xe với ta. Quan gia, người cũng thấy đấy, Mạc gia chúng ta toàn là nữ quyến, đẩy một mình phu quân đã tốn sức lắm rồi. Hách Tri Nhiễm ăn gì cũng được, chỉ là không thích chịu thiệt. Tuy rằng nữ quyến Mạc gia hai ba người đẩy xe vẫn được, nhưng nàng không muốn để người trong nhà mệt nhọc. Trong lòng Bành Vượng tức giận, hắn ta cũng đã hạ thấp tư thái đồng ý trên một chiếc xe với Mạc Cửu Diệp. Hách thị lại còn dám nói điều kiện với mình. Ngay khi hắn ta muốn phát cáo, Chùa Lão Bác lại giành lời trước. Chuyện này không vấn đề, ta có thể tìm vài phạm nhân nam tới đẩy xe là được rồi. Bành Vượng liếc nhìn Chu Lão Bác, biết hắn ta vì tốt cho mình cũng ngầm thừa nhận cách của hắn ta. Ta đều đã đồng ý điều kiện của người, nếu người không thể giải quyết sạch sẽ độc tố còn sót lại, cẩn thận cây roi của quan sai hầu hạ người. Mục đích đã đạt được, Hách Tri Nhiễm cũng không úp mở nữa. Được, bây giờ ta lập tức giải độc giúp quan gia. Nàng nói xong bèn đi về phía những thảo dược hái được vào ngày hôm qua, tùy ý chọn lựa vài loại rồi quay về. Nàng giao thảo dược cho Chu Lão Bác. Quan gia, đây là thảo dược hôm qua chúng ta hái, nấu nước cho Bành quan gia uống, không quá 7 ngày độc tố sót lại trong cơ thể sẽ được loại bỏ sạch sẽ. Chu Lão Bác nửa tin nửa ngờ. Lời ngươi là thật sao? Thật, Hách Tri Nhiễm trả lời một cách vô cùng chắc chắn. Nàng chọn mấy loại thảo dược này chỉ có công hiệu thanh nhiệt lợi tiểu, lương huyết giải độc, tuy không có giúp đỡ gì lớn với thân thể của Bành Vượng nhưng cũng không phải chẳng hề có tác dụng nào, ít nhất có thể giảm bớt triệu chứng trước mắt. Dù sao trong cơ thể Bành Vượng căn bản không có độc tố sót lại gì, sức khỏe hồi phục chỉ cần thời gian. Nghe thấy lời thề son sắt của Hách Tri Nhiễm, nghi ngờ trong lòng Chu Lão Bác giảm hẳn. Chỉ huy, người lên xe ván gỗ nghỉ ngơi trước, ta đi nấu thuốc đây. Bành Vượng liếc nhìn vị trí không lớn bên cạnh xe ván gỗ, chỉ đành phải cam chịu số phận chen chúc cùng một chỗ với Mạc Cửu Diệp. Ai bảo hắn ta có việc cần nhờ người ta chứ? Vì nấu thuốc, thời gian xuất phát chậm trễ hết khoảng chừng nửa canh giờ. Trước khi xuất phát, Chu Lão Bác quan sát một phen trong phạm nhân, hắn ta phát hiện Hà gia có hai nam tử dáng người vạm vỡ, tất nhiên hai người này bèn trở thành chủ lực đẩy xe ván gỗ. Khi hai người nhìn thấy Mạc Cửu Diệp đang nằm sấp trên ván gỗ thì buồn bực muốn chết. Nếu không phải có những quan sai này, bọn họ đều hận không thể giết chết Mạc Cửu Diệp, hại Hà gia tịch biên lưu đài. Tuy nhiên, sau khi chạm vào ánh mắt cảnh cáo của Bành Vượng, chợt huynh đệ Hà gia trở nên mất hết khí thế, chỉ có thể cam chịu số phận đẩy xe bán gỗ lên đường. Hành động này của Hách Tri Nhiễm lần nữa khiến các nữ quyến Mạc gia toát lên ánh mắt sùng bái, đặc biệt là Mạc Hàm Nguyệt mới khởi hành thì đã vây quanh Hách Tri Nhiễm không ngừng nói. Cửu tẩu, tẩu quá lợi hại đi. Chẳng những cửu ca không cần xuống xe ván gỗ, còn có lao động miễn phí. Giờ đây chúng ta thoải mái hơn nhiều, Hách Trì Nhiễm được tiểu cô khen chỉ mỉm cười, nàng không cảm thấy làm những thứ này có lợi hại gì, đây đều là kiếp trước rèn luyện được một ít kinh nghiệm và cá tính của nàng hình thành. Mặt Hàm Nguyệt càng nói càng thân thiện, đã khoác lấy cánh tay của Hách Trì Nhiễm. Cửu tẩu, mạng cửu ca ta tốt thật, cưới được một tức phụ lợi hại như tẩu. Mạc Hàm Nguyệt nói xong thì trông thấy bên trong bụi cỏ ven đường có thảo dược hôm qua bọn họ hái, nàng ấy phấn khởi chỉ vào mấy cây thảo dược. Cửu tẩu, nơi đó có thảo dược, ta đi hái về. Mạc Hàm Nguyệt dứt lời, tức khắc muốn chạy về phía ven đường lại bị Hách Trì Nhiễm túm lấy. Tiểu muội, về sau còn có cơ hội hái thảo dược, làm lỡ mọi người lên đường sẽ bị quan sai trách phạt đấy. Mạc Hàm Nguyệt chính là một tiểu nha đầu lòng dạ đơn thuần, căn bản không suy xét nhiều như vậy. Được Hách Trì Nhiễm nhắc nhở, nàng mới nhận ra mình đang trên con đường lưu đày. Khuôn mặt nhỏ của Mạc Hàm Nguyệt không vui nhăn nhó. Biết rồi cửu tẩu, sau này muội sẽ chú ý. Người Mạc gia ăn no đi đường lại có thể theo kịp tốc độ của đám quan sai, người mấy gia tộc khác thì không may mắn như vậy, liên tục hai bữa đều ăn màng thầu thô, chẳng những khó nuốt còn không thể ăn no nổi. Cộng thêm ngày thường bọn họ đã quen sống an nhàn sung sướng, đại bộ đội xuất phát chưa tới nửa canh giờ thì lần lượt xuất hiện tình trạng tụt lại phía sau. Đám quan sai hoàn toàn không nương tay, chỉ cần là người tụt lại đều sẽ bị bọn họ đánh bằng roi, chờ đến nỗi đội ngũ phía sau không ngừng vang lên tiếng kêu rên. Hai tráng hán Hà gia phụ trách đẩy xe ván gỗ cũng có tí không chịu nổi, không ngừng van xin Bành Vượng cho chút thức ăn. Bành Vượng cũng chẳng phải không hề hợp tình người, biết hai người này cần ra sức, đang chuẩn bị dặn dò người lấy hai màn thầu trắng sang. Xe ván gỗ chẳng may đụng vào tảng đá lớn, suýt nữa bị lật xe. Bành Vượng ngồi trên đó, nghiêng người theo luồng sức này đè lên người Mạc Cửu Diệp. Nói ra cũng trùng hợp, vị trí Bành Vượng chạm vào vừa vặn là chỗ bị thương nghiêm trọng nhất của Mạc Cửu Diệp. Trong chốc lát, Mạc Cửu Diệp không kịp phản ứng, theo bản năng rên một tiếng. Bành Vượng không kịp quở trách hai người, ý nghĩ đầu tiên chính là Mạc Cửu Diệp đã tỉnh. Hắn ta vội gọi Hách Trì Nhiễm. Mau tới đây xem, có phải phu quân người đã tỉnh lại rồi? Tuy hắn ta đã thấy quan phạm nhân chết trên đường đi, nhưng đối với Mạc Cửu Diệp, Bành Vượng ít nhiều vẫn có phần kính trọng. Đặc biệt là khi quan sai xảy ra tranh chấp với Tạ Phương, Hách Trì Nhiễm nói ra những lời kia khiến hắn có chút xúc động. Mặc cho Mạc Cửu Diệp đã phạm lỗi làm gì cũng không thể mai một sự thật, nam nhi của Mạc gia hy sinh vì nước. Mạc Cửu Diệp cũng vậy, trước đó không lâu trong kinh thành còn truyền bá khắp nơi cảnh tượng hắn khải hoàn trở về. Đối với người như thế, Bành Vượng đã tự đáy lòng hy vọng hắn có thể sống. Đương nhiên đây cũng chỉ là ý nghĩ trong tiềm thức của hắn, nếu dọc đường người Mạc gia dám gây phiền phức cho hắn ta cũng sẽ giáo huấn một cách không hề nương tay. Hách Trì Nhiễm không biết ý nghĩ của Bành Vượng, khi nghe thấy hắn ta gọi mình tức khắc chạy tới. Bành quan gia, người nói phu quân ta đã tỉnh rồi. Nàng cố tình biểu hiện ra vẻ kinh ngạc, đồng thời trong lòng đã chuẩn bị tốt ứng biến. Bành Vượng xê dịch người sang một bên. Vừa rồi có lẽ ta đã đụng phải vết thương hắn, không biết đau hay thế nào. Hắn ta có rên một tiếng. Hách Trì Nhiễm bảo huynh đệ Hà gia dừng lại, nàng cầm một cánh tay Mạc Cửu Diệp giả vờ bắt mạch. Thật ra nàng làm vậy là muốn cho Mạc Cửu Diệp một ít thời gian, bởi nàng không biết trong lòng Mạc Cửu Diệp tính toán thế nào, là thừa dịp này tỉnh hay chờ đợi thêm. Mạc Cửu Diệp cũng đang tính toán. Trong bề ngoài hắn có vẻ là hôn mê bất tỉnh nằm sấp trên xe, trên thực tế cũng không hề buông lỏng cảnh giác. Từ sớm đến bây giờ hắn vẫn luôn cảm nhận tiếng động xung quanh, thậm chí còn nhân lúc người khác không chú ý lặng lẽ quan sát bốn phía. Trong quan sát của hắn không phát hiện bất kỳ nguy hiểm nào, mà Cố Diệp suy đi nghĩ lại quyết định tỉnh táo lại. Trong lúc Hách Trì Nhiễm còn nghiêm túc bắt mạch, hắn thốt lên một tiếng rên rỉ yếu ớt. Bành Vượng lần nữa chỉ vào Mạc Cửu Diệp nói: Người xem, có phải hắn thật sự tỉnh rồi hay không?

Gì mà phu nhân hay không phu nhân, nàng cảm thấy không cần thiết, chi bằng đơn giản xưng hô nghe vào thoải mái. Được, sau này ta gọi ngươi là Hách thị. Trong lúc hai người nói chuyện, Hách Trì Nhiễm đã đi tới gần đội ngũ của Mạc gia. Trong số thảo dược hái được vào ngày hôm qua có vài loại là có thể trị liệu cảm nắng, phân cho mấy tẩu tẩu quản lý. Hoàn toàn không làm lỡ thời gian, Hách Trì Nhiễm tới chỗ các tẩu tẩu lấy thảo dược cần thiết, sau đó nhìn sang Tạ Thiên Hải. Tạ thúc thúc, nếu muốn nấu thuốc vẫn phải nói chuyện với các quan gia. Bọn họ căn bản không có bất kỳ dụng cụ nào, hơn nữa quan sai có bằng lòng dừng lại cho bọn họ nấu thuốc hay không, những chuyện này đều phải thương lượng thật tốt. Được, giờ ta đi thương lượng với quan gia. Bành Vượng cách không xa, nghe thấy rõ cuộc đối thoại của hai người, giờ phút này hắn ta cũng nóng muốn chết, hơn nữa vì trúng độc rắn, năng lực chịu nhiệt của thân thể cực kém. Bành Vượng thấy Tạ Thiên Hải xoay người định đi hỏi thủ hạ, hắn ta tức khắc lên tiếng. Phía trước có sông nhỏ, cây cối bên cạnh có thể che bóng, tạm thời ở đó nghỉ ngơi đi. Nghe Bành Vượng nói, Tạ Thiên Hải cảm tạ đối phương một phen, lần nữa đi ra ngoài tầm thời gian một nén nhang, quả nhiên nhìn thấy một con sông nhỏ ở phía trước. Các quan sai sắp xếp xong phạm nhân lưu đài tự mình nghỉ ngơi, bản thân cũng tìm kiếm nơi bóng râm dự tính tránh thời tiết nóng. Hách Trì Nhiễm mượn một cái nồi từ chỗ Chu lão bác, nhị tẩu chủ động đi nấu thuốc cho đệ tử. Đề phòng người nhà bị cảm nắng, Hách Trì Nhiễm cố tình bảo nhị tẩu nấu một nồi thảo dược lớn, ngoài cho Tạ Lâm uống ra còn phải cho người nhà uống một ít để có tác dụng phòng ngừa. Hách Trì Nhiễm vừa kiểm tra giúp Tạ Lâm đã có thể xác định hài tử kia bị cảm nắng cấp tính, hơn nữa hài tử đã hôn mê, chỉ dựa vào mấy thảo dược này e rằng hiệu quả sẽ không tốt lắm. Thế là nàng nhân lúc nhị tẩu không chú ý, lặng lẽ lấy một ít hoắc hương chính khí thủy từ không gian bỏ vào. Hách Trì Nhiễm sắp xếp xong việc nấu thuốc, cuối cùng cũng thoải mái hơn. Nhìn con sông nhỏ trong veo bên cạnh, dưới đó còn có cá bơi tới bơi lui, Hách Trì Nhiễm tùy ý tìm cành cây khô to trên đất, sau đó tới trước mặt Chu lão bác. Chu quan gia, có thể mượn bội đao của ngươi dùng một hồi sao? Trong không gian của nàng có dao phay, dao găm đều có, chỉ là trước mặt nhiều người không cách nào công khai lấy, cũng chỉ có thể xin quan sai giúp đỡ. Chu lão bác nghe nàng nói muốn mượn bội đao của mình, lập tức trở nên cảnh giác. Người muốn dùng đao làm cái gì? Hách Trì Nhiễm nhún vai, cầm cành cây đưa về phía trước. Ta muốn gọt nhọn cành cây này, nếu không có gì bất ngờ, buổi trưa mọi người có thể thêm món mặn rồi. Chu lão bác không có đi đoán cái gọi là món mặn gì, trong lòng suy nghĩ một tiểu nữ tử chắc nàng cũng không dám nói dối, vì thế hắn không tình nguyện gỡ bội đao xuống giao cho Hách Trì Nhiễm. Hách Trì Nhiễm gọt nhọn cành cây trước mặt Chu lão bác, nàng trả lại đao quay người trở về bờ sông. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, nàng cởi giày thêu dưới chân, xắn ống quần lên đi xuống sông. Các nữ quyến Mạc gia nhìn một loạt động tác của Hách Trì Nhiễm, bọn họ vội quay tới. Hách thị, còn muốn làm gì? Mạc lão phu nhân sốt ruột hỏi, chị thiếu chưa đi xuống sông kéo người. Đúng vậy, cửu đệ muội, muội đang làm gì? Hách Trì Nhiễm xoay người, làm động tác ra hiệu im lặng, sau đó tiếp tục đi vào giữa sông. Nước sông cũng không sâu, Hách Trì Nhiễm đi xa vài mét, mực nước mới vừa qua đầu gối nàng. Hách Trì Nhiễm đứng lại, sau khi khóa mục tiêu, đâm mạnh đầu nhọn của cành cây xuống nước. Tiếp theo, nàng nhanh chóng lật xoay cành cây, vùng lên phía bờ, một con cá trích lớn tươi sống rơi trước mặt nữ quyến của Mạc gia. Các tẩu tẩu, cất kỹ cá đi. Hách Trì Nhiễm không cảm thấy có gì đối với nàng, phương pháp bắt cá như vậy chỉ là trò trẻ con. Kiếp trước khi nàng làm nhiệm vụ thường xuyên ngủ ngoài trời ở dã ngoại, nắm giữ một ít bản lĩnh sinh tồn dã ngoại không có gì đáng trách. Tuy nhiên những người khác lại không nghĩ vậy. Tất cả mọi người bị ngơ ngác bởi động tác liền mạch lưu loát của nàng, kể cả những quan sai cũng tự cảm thấy không bằng. Hàng năm khi bọn họ áp giải phạm nhân đều sẽ đi ngang qua nơi này, cũng biết trong sông có cá. Bọn họ từng thử đi bắt cá, nhưng chẳng thành công một lần nào. Chị nghĩ sau này lúc ra ngoài mang theo một tấm lưới đánh cá, kết quả đều quên mất. Đám quan sai thấy Hách Tri Nhiễm đã bắt được con cá thứ hai, thậm chí trong lòng bọn họ âm thầm khâm phục nàng. Nữ quyến Mạc Gia vốn muốn khuyên can hành vi lộ chân của Hách Tri Nhiễm, lúc này nhìn thấy hai con cá trích lớn tươi sống xuất hiện trước mặt, sớm đã quên mục đích vừa rồi đi tới, đặc biệt là Mạc lão phu nhân càng biết an ủi bản thân. Nữ tử chú ý những quy củ kia đơn giản là vì sợ bị người ta lên án, phu gia chê bai, dù sao Hách thị cũng là nhi tức phụ nhà mình, chỉ cần Mạc gia bọn họ không chê, lộ chân cũng không sao cả. Nếu mà Cửu Diệp lựa chọn thích tỉnh sớm bèn không tiếp bột giả bộ ngủ, hắn cũng xem như được thơm lây bành vượng. Xe ván gỗ dừng ở chỗ râm mát lớn nhất, hơn nữa nơi đó nhìn Hách Tri Nhiễm bắt cá không hề có chướng ngại. Bành vượng cũng bị kinh ngạc bởi năng lực của Hách Tri Nhiễm, bất giác nói với Mạc Cửu Diệp: người đúng là tốt số, một ngày trước khi bị lưu đày cưới được tức phụ lợi hại như vậy. Lúc này trong đồng Mạc Cửu Diệp cũng là cảm xúc xen lẫn, hắn không biết tại sao đại tiểu thư Hách gia cửa lớn không ra, cửa nhỏ không bước, trong nhận thức lại có nhiều bản lĩnh nam nhân cũng không bằng. Đồng thời hắn cũng có suy nghĩ với Bành Vượng, tuy rằng trong mắt người bình thường phương pháp bắt cá của nữ nhân này không khó, hắn cũng hoàn toàn có thể làm được, thế nhưng động tác nhìn như đơn giản này không có nền tảng công phu nhất định tuyệt đối không làm được. Mình có tài đức gì trước khi lưu đày lại có thể cưới được một tức phụ không tầm thường như thế? Đồng thời hắn càng tò mò về mọi thứ của Hách Tri Nhiễm. Lý Nhu Nhi đứng đó cách không xa, hùng hằng nhìn chằm chằm tất cả. Nàng ta chưa bao giờ biết Hách Tri Nhiễm ngu xuẩn này có bản lĩnh lớn như vậy. Trước kia nàng đúng là biết giấu ở trước mặt mình. Lý Nhu Nhi càng nghĩ trong lòng càng khó chịu, cùng lúc tức giận nàng ta vô thức tới bờ sông. Hách Tri Nhiễm, người đúng là không biết xấu hổ, lại chân trần xuống sông bắt cá trước mắt bao người, cũng không sợ bị người ta chê cười sao? Lúc này Hách Tri Nhiễm mới bắt được mục tiêu, không có lập tức phản bác. Tuy nhiên đám nữ quyến Mạc gia nghe lời nói thái độ quái gở của Lý Nhu Nhi lại không chịu nổi. Mạc Hàm Nguyệt tiến lên trước: Lý Nhu Nhi, người còn tưởng người là tiểu thư khuê cát sao? Y tới đưa tay cơm tới há miệng, người hãy nhìn rõ thân phận mình, người chỉ là một phạm nhân lưu đày thôi. Tới lúc này có thể lấp đầy bụng đã không tồi, còn chú trọng những quy củ kia đúng là xui xẻo. Chẳng qua là nàng ấy không có bản lĩnh như cựu tẩu, bằng không sớm đã cởi dài tất xuống sông giúp đỡ. Đặc biệt là cựu tẩu đã trở thành thần tượng lớn trong lòng nàng ấy, Mạc Hàm Nguyệt quyết không cho phép bất kỳ kẻ nào lên tiếng chửi bới cựu tẩu ưu tú như thế kia của nàng ấy. Các tẩu tẩu cũng như nhau, ngươi một lời ta một câu công kích Lý Nhu Nhi. Lúc Lý Nhu Nhi chuẩn bị tranh luận với bọn họ, đột nhiên cảm thấy mình bị một thứ nhớp nhát và mát lạnh tát cho một bạt tai, người ra tay chính là Hách Tri Nhiễm. Lúc nàng bắt được con cá thứ ba trực tiếp ném vào mặt của Lý Nhu Nhi, không nghiêng lệch đánh vào má phải của nàng ta. Người Mạc gia thấy thế vội vàng bước lên cất con cá, đồng thời bật cười to với Lý Nhu Nhi, kể cả mấy quan sai xem náo nhiệt cũng không nhịn được cười. Chợt Lý Nhu Nhi cảm thấy mất hết mặt mũi, nàng ta ấm ức quay đầu nhìn về phía mấy quan sai. Quan gia, Hách Tri Nhiễm ra tay đã thương người, các người bỏ mặc chuyện này sao? Quan gia liếc nhìn khuôn mặt bẩn thỉu của Lý Nhu Nhi, nói một cách dây bay. Đánh người cũng đáng, ai bảo người ăn nói thiếu suy nghĩ. Mấy quan sai này nhất định đã bị thu hút bởi gương mặt quyến rũ của Hách Tri Nhiễm. Lý Nhu Nhi thấy mình không chiếm được lợi ích nào, hùng hằng dậm chân với bên Mạc gia, xoay người trở lại vị trí của Lý gia. Kết quả nàng ta lại bị hai đích muội cười nhạo. Ta còn tưởng người ra ngoài một chuyến cũng có thể bắt được mấy con cá giống Hách Tri Nhiễm về đây chứ. Đúng là mất hết mặt mũi Lý gia ta, chẳng những không bắt được còn bị người ta cười nhạo một phen.

tuy nàng thương xót nữ quyến Mạc gia, nhưng cũng không muốn để bọn họ tiếp tục làm sâu gạo, mười ngón không đụng việc vặt. Dù sao con đường sau này còn rất dài, chắc chắn phải nắm giữ nhiều kỹ năng sinh tồn. Các nữ quyến nhặt củi, Hách Tri Nhiễm tìm quan sai, mượn ống dẫn lửa. Đám quan sai biết những con cá người Mạc gia nướng nhất định có phần mình, chẳng những không làm khó, còn chủ động đưa ít muối cho Hách Tri Nhiễm. Hách Tri Nhiễm vốn cũng dự tính mua ít muối, thậm chí còn định tốn ít bạc mua lại từ trong tay của quan sai. Ai ngờ những quan sai này dễ nói chuyện, lại chủ động đưa cho nàng. Muối ăn của thời cổ đại đều không trải qua công nghệ cao tinh khiết, không chỉ hộp to còn hơi đen. Nhưng mấy thứ này đều không sao, chỉ cần có số muối này làm yểm hộ thì nàng có thể tìm cơ hội lấy muối tinh từ trong không gian. Phải biết trong phòng bếp nhỏ ở phòng y tế của nàng vẫn đầy đủ các loại gia vị. Đáng tiếc trước mắt nàng vẫn chưa tìm được cơ hội lấy ra mấy thứ này. Nhưng một số gia vị tầm thường có thêm một ít cũng không sao. Hách Tri Nhiễm trở lại trước lò nướng đã dựng xong, nhanh chóng nhóm lửa, sau đó đặt ngay ngắn cá trích đã xiên lên trên. Phút chốc truyền đến tiếng xèo xèo, đồng thời cũng có mùi thơm lan ra xung quanh. Người xung quanh ngửi thấy không ngừng nuốt nước miếng. Cá nướng tỏa ra mùi thơm, nhưng Hách Tri Nhiễm chưa hài lòng lắm. Nàng cố ý khẽ giọng thì thầm: nếu có thể quét chút dầu thì hoàn hảo rồi. Ai ngờ lời của nàng vừa vặn lọt vào trong tai Trương Thanh. Trương Thanh ngửi mùi cá nướng sớm đã thèm không chịu nổi. Hơn nữa nghe ý của Hách thị, nếu có thể quét một ít dầu lên cá nướng, hương vị sẽ càng tốt. Hách thị, người nói cá nướng cần quét dầu sao? Hách Tri Nhiễm ngẩng đầu tùy ý trả lời: đúng vậy, mùi vị đó chắc chắn ngon hơn bây giờ rất nhiều. Người chờ đó. Trương Thanh bỏ lại một câu, bèn gấp rút rời khỏi. Không lâu sau, hắn ta cầm một hũ nhỏ không tính là to, quay trở về. Bên trong là hạt dầu cải. Rất đắt đấy, người sử dụng tiết kiệm một chút. Hách Tri Nhiễm không ngờ vật phẩm quan sai mang theo khá là đầy đủ, thậm chí ngay cả dầu hạt cải cũng có. Sớm biết vậy, nàng chắc chắn sẽ mặc giày đi đòi một ít, nhưng bây giờ đưa tới cũng không muộn. Yên tâm quan gia, đảm bảo dùng một cách tiết kiệm nhất. Hách Tri Nhiễm mở hũ ra, bẻ một nhánh cây rậm rạp lá cây, đi ra bờ sông rửa sạch dùng làm cọ. Quả nhiên sau khi cá trích được quét dầu hạt cải, mùi vị tỏa ra càng thơm hơn. Hách Tri Nhiễm lại lặng lẽ lấy một ít thập tam hương và muối tinh rắc lên trên. Bữa cá nướng dã ngoại đầu tiên tại thời cổ đại coi như hoàn thành. Lần này Hách Tri Nhiễm tổng cộng nướng hết 10 con cá, vốn tưởng rằng nàng sẽ đưa những con cá này cho quan sai để lấy lòng bọn họ trước. Ai ngờ Hách Tri Nhiễm căn bản không làm thế, mà chọn con cá to nhất đưa đến trong tay Mạc lão phu nhân trước. Mạc lão phu nhân do dự hết một chút, lại cố tình nhìn những quan sai kia. Đương nhiên Hách Tri Nhiễm hiểu ý bà, đơn giản muốn bảo nàng chia cá nướng cho những quan sai kia, vì để Mạc lão phu nhân thoải mái ăn cá, nàng đưa ánh mắt yên lòng cho đối phương, nàng lập tức chia cho 8 vị tẩu tẩu mỗi người một con cá. Còn lại một con, nàng nhìn Mạc Cửu Diệp vẫn nằm sắp trên ván gỗ, lại nhìn Mạc Hàm Nguyệt sắp chảy nước miếng, cuối cùng vẫn lựa chọn đưa cho Mạc Hàm Nguyệt. Các quan sai thấy hành động của nàng chợt không vui nữa, đặc biệt là Trương Thanh, mình còn hấp tấp đưa dầu hạt cải cho người ta, kết quả căn bản không có phần hắn. Hách thị, từ nhỏ người chính là học làm người như vậy sao? Hách Tri Nhiễm ngẩng đầu trả lời đúng mực. Ta làm người như thế có gì không đúng sao? Từ nhỏ, phụ thân ta đã dạy ta, thứ tốt phải cho trưởng bối trước, ta cho bà trước, còn có 8 vị tẩu tẩu, bọn họ đều lớn tuổi hơn ta, ta cho bọn họ trước, cũng không có gì đáng trách. Tiểu cô còn nhỏ tuổi, tất nhiên phải chăm sóc, quan gia người nói thử xem, ta chỗ nào làm không đúng. Trần Thành bị nói tới nỗi không trả lời được, xác thật không có điểm nào không đúng. Chu Lão Bác lại có tính nhẫn nại, thấy Trần Thành sốt ruột, ở bên cạnh đụng nhẹ hắn ta, tỏ ý hắn ta chớ nóng nảy, dù sao là đồ của người ta, không muốn biếu người cũng chẳng trách, cùng đắm sau này tìm cơ hội làm khó dễ Mạc gia. Trần Thành cố gắng kìm nén lửa giận, ngồi ở đó trừng mắt nhìn Hách Trì Nhiễm, Bành Vượng nhìn mọi thứ trái lại cảm thấy rất thú vị. Hắn ta làm quan sai áp giải lưu đài phạm nhân nhiều năm như vậy rồi, vẫn là lần đầu gặp được người không sợ bọn họ. Hơn nữa, mỗi lần người ta đều có thể nói đạo lý đến điểm mấu chốt, khiến người khác căn bản không phản bác được. Hắn ta nghĩ tới đây, lại nhìn về phía Mạc Cửu Diệp đang nằm sấp bên cạnh mình. Tức phụ của người càng ngày càng lợi hại. Hiện nay, ngoài đánh giá Hách Trì Nhiễm lợi hại ra, Bành Vượng hầu như không tìm được từ nào hình dung khác, mà Cửu Diệp nghiêng đầu, giả vờ, tỏ ra yếu ớt. Nàng ấy cũng chỉ miệng lưỡi, không buông tha người khác thôi. Người đừng khiêm tốn, ta nói tức phụ người lợi hại, chính là lợi hại. Có thể không lợi hại sao, người ta chẳng những biết chữa bệnh, có thể xuống sông bắt cá, mờ mép lừa loát như thế. Tóm lại, giờ đây Bành Vượng cũng phục rồi, đáng tiếc Hách Trì Nhiễm là một nữ tử. Bằng không với năng lực của nàng, tuyệt đối có thể trở thành một nhân vật tài giỏi. Hách Trì Nhiễm không biết Bành Vượng đánh giá mình cao như thế, nàng tập trung cúi đầu tiếp tục nướng cá. Hách Trì Nhiễm vốn tưởng rằng đám quan sai sẽ kiếm chuyện, nàng cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tiếp chiêu. Sở dĩ nàng làm vậy cũng là có nguyên nhân, trước mắt vừa mới từ kinh thành xuất phát đến Tây Bắc còn có khoảng cách rất xa. Nếu lúc đầu nàng đã nịnh nọt lấy lòng những quan sai này, khiến bọn họ cảm thấy mọi thứ là đương nhiên, tương lai chẳng phải còn là sư tử há mồm to. Ngoài ra, Hách Tri Nhiễm còn muốn thăm dò thử giới hạn cuối cùng của những quan sai này, cũng tiện cho ngày sau đắn đo. Xem xét từ việc vừa rồi phân chia cá nướng, những quan sai này xem như nói đạo lý. Hách Tri Nhiễm cũng coi như có hiểu biết sơ bộ về bọn họ. Nhóm cá trích thứ hai được nướng xong vẫn là 10 con. Hách Trì Nhiễm cầm 2 con đưa đến tay Bành Vượng và Mạc Cửu Diệp trước. Tuy trên người Mạc Cửu Diệp có vết thương, không thích hợp ăn cá lắm, thế nhưng tại thời điểm đặc thù cũng không còn cách nào, dù sao cũng không thể để hắn nhìn người khác ăn chảy nước miếng. Huống hồ tình hình vết thương của Mạc Cửu Diệp đều nằm trong sự kiểm soát của Hách Trì Nhiễm, ăn một con cá cũng không đáng ngại. Bành Vượng cắn một miếng cá, ánh mắt lập tức sáng, có thể nói đây là món cá nướng ngon nhất hắn từng ăn trong đời. Mạc Cửu Diệp, ta nói tức phụ người lợi hại, ngay cả tay nghề nướng cá tốt như vậy, tiểu tử người đúng là có lọc ăn rồi. Mùi vị thật không tồi, Mạc Cửu Diệp tùy ý đáp, suy nghĩ càng rối bời. Hách Trì Nhiễm làm những chuyện này, bất kỳ chuyện nào đều không nên là bản lĩnh của một tiểu thư khuê các. Tuy nhiên, chính là những thứ không giống người thường này của nàng, khiến người Mạc gia từ kinh thành đi đến nay cũng chưa phải chịu tội gì. Trong lòng Mạc Cửu Diệp cảm xúc xen lẫn, đều là hắn vô dụng làm hại người nhà bị lưu đày, hiện nay còn cần một nữ nhân ra mặt giải quyết đủ thứ chuyện. Hách Trì Nhiễm không biết ý nghĩ của Mạc Cửu Diệp, chia cái nướng xong còn có 4 vị quan sai chưa chia, lần này thái độ của nàng lại không tệ, đưa đồ ra ngoài tất nhiên không thể lại chọc người không vui. Mấy vị quan gia, ta tức khắc đi nướng nhóm tiếp theo, mỗi người đều có phần. 4 tên quan sai còn lại nhìn các huynh đệ ăn một cách ngon lành, trong lòng bọn họ nén giận, nhưng nhìn dáng vẻ bận trước bận sau của Hách Tri Nhiễm, người ta cũng chưa hề được nghỉ, suy đi nghĩ lại vẫn là kìm nén lửa giận, kiên nhẫn chờ đợi. Ước chừng 10 phút sau, cuối cùng 4 tên quan sai cũng hài lòng thỏa dạ lấy được cá nướng. Những người khác sớm đã ăn xong, giờ đây nhìn bọn họ nhìn không được nuốt nước bọt. Chợt 4 người có cảm giác ưu việt, chậm rãi ăn cá nướng, trong lòng vui sướng. Hách Trì Nhiễm chừa một con cho chính mình, đưa 3 con còn lại cho nhị tẩu. Nhị tẩu, tẩu đưa 3 con cá này cho Tạ Thúc Thúc nếm thử đi. Nhị tẩu tỏ vẻ không tưởng tượng nổi. Cửu đệ muội, lời này là thật sao? Hách Trì Nhiễm nở nụ cười. Thật, Tạ Thúc Thúc và thím lớn tuổi rồi, hai ngày nay lại không no, ăn tí cá nướng bồi bổ sức khỏe. Còn Lâm Nhi đang trong lúc suy yếu cũng cần bồi bổ. Nhị tẩu kích động đến mức sắp rơi nước mắt. Được, ta lập tức đưa cho bọn họ, đa tạ cửu đệ muội. Hát Trì Nhiễm nhìn bóng lưng nhị tẩu chạy nhanh như bay, nàng tìm chỗ râm mát ngồi xuống nghỉ ngơi vừa ăn cá nướng. Hành động lần này đón lấy vô số ánh mắt căm hận. Sau khi Hát Trì Nhiễm phát hiện những ánh mắt đó, cũng không lựa chọn làm như không thấy mà là nghênh đón từng người. Nàng muốn xem thử rốt cuộc những người này căm hận Mạc gia cỡ nào. Đứng mũi chịu sào chính là Hà gia, dẫn đầu là hai người lao động đẩy xe. Bọn họ đều trợn mắt nhìn Hách Trì Nhiễm, miệng còn đang không ngừng há mở, thoạt nhìn thì biết là mắng chửi người. Có lẽ do bọn họ kiêng kỵ những quan sai kia không dám phóng to âm lượng, thế cho nên ở vị trí Hách Trì Nhiễm căn bản không nghe thấy tiếng bọn họ. Lý gia cũng không thua kém Hà gia, mặc cho nam nữ già trẻ đều căm tức nhìn Hách Trì Nhiễm, đặc biệt là Lý Nhu Nhi. Nếu ánh mắt có thể giết người, Hách Trì Nhiễm cũng không biết chết bao nhiêu lần. Nàng giơ cái nướng lên cao hơn về phía Lý Nhu Nhi, sau đó cắn một miếng. Hành động này khiến người ta sống sờ sờ bị tức chết. Tuy người Phương gia đều nhìn Hách Trì Nhiễm, nhưng ánh mắt lại không xen lẫn vô hạn thái độ thù địch như Hà gia và Lý gia. Hách Trì Nhiễm quan sát kỹ, dường như trong ánh mắt bọn họ kèm theo cầu xin và không cam lòng. Người Tạ gia thì không cần nói, trước đó có Hách Trì Nhiễm cứu mạng Tạ Lâm, hiện giờ lại bảo nhị tẩu đưa ba con cá nướng. Như vậy thái độ thù địch của bọn họ đối với Mạc gia càng nhạt bớt. Xem ra Phương gia cũng giống Tạ gia, đều có thể từ từ hóa giải thù hận. Đương nhiên chuyện này cần Mạc Cửu Diệp đích thân ra mặt là thích hợp nhất. Dù sao chỉ có đối chất với người đương sự mới có thể giải thích rõ ràng. Trong lòng Hách Trì Nhiễm đã sớm biết rõ, sau đó tìm thời gian thương lượng một phen với Mạc Cửu Diệp.